Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 601, Linh đan đỉnh cao. Anh ta có thể thông qua khảo thí cấp 7 sao? Từ Quân Kiệt giật mình, trong mắt có chút ngạc nhiên. Tuy rằng đan sư cấp 7 cũng không là gì trong mắt những thiên tài như bọn họ, nhưng Diệp Thành mới chỉ dùng có nửa ngày đã thăng liền 7 cấp, thực sự khiến cho người ta kinh ngạc không nói nên lời. Lần trước, người một lần đột phá 7 cấp là vào 3 năm trước, khi Trúc Thành Hòa đến đây khảo thí đúng không? Có người cười nói. Đan sư đi một mình là Trúc Thành Hòa hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Khuôn mặt hắn nhăn nheo, thân hình gầy gò, hai tay giống như chân gà trông vô cùng yếu ớt, nhưng lại chính là kỳ tài trong giới đan đạo mạnh nhất của các tông môn thượng cổ, chỉ có hai mắt lúc khép lúc mở, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, làm cho người khác biết rằng không thể khinh thường hắn. Anh Trúc mạnh hơn so với người này nhiều. Năm đó khi khảo thí anh Trúc đây mới có 29 tuổi, trong một ngày đã thăng đến cấp 9, không tham gia khảo thí đại sư nhưng lại có thể luyện thành linh đan thượng phẩm, đã trở thành truyền thuyết của giới đan đạo. Một thiên tài đan đạo khác cũng nói. Cho dù là Lữ Khinh Vũ khi nhìn về phía Trúc Thành Hòa, sắc mặt cũng hơi thận trọng. Không giống với những người khác, Trúc Thành Hòa thực sự là một thiên tài tuyệt thế, hắn rõ ràng chỉ sinh ra ở một gia tộc tu tiên nhỏ bé nhưng lại bị ám ảnh bởi đan thuật từ khi còn nhỏ. Tự mình học tập và tìm hiểu, cuối cùng tự học thành tài, trở thành đại sư luyện đan. Mà những người khác hoặc là sinh ra ở danh môn vọng tộc, hoặc là đệ tử của tông sư. Con đường đi đều có vô cùng vô tận tài nguyên bồi đắp mới có được như ngày hôm nay. Luyện đan sư cần tài nguyên nhiều hơn so với người tu tiên rất nhiều, đây là một ngành nghề quý tộc, nếu không có số lượng dược liệu cực lớn để luyện đan thì làm sao cảnh sát thể trở thành một tuyệt thế tông sư cơ chứ? Lời thừa thì nói ít thôi. Người này cho dù thăng cấp đến cấp 9 thì sao chứ? Không thành đại sư thì cũng không tính là luyện đan sư chân chính. Tôi biết các người lần này đến đây đều là nghe ngóng được tin tức đan vương chuẩn bị nhận đệ tử cuối cùng nên mới đến đây báo danh, nhưng đệ tử duy nhất này chỉ có thể là tôi mà thôi. Tiểu đan vương Hắc Tư Văn hừ lạnh nói. Nghe được danh hiệu của đan vương, các thiên tài đều không nhịn được mà có thêm một tia kính trọng trong mắt, dường như nhìn thấy người thật đang ở đây vậy. Hắc Tư Văn. Tôi biết mấy năm nay anh đã trở thành đại sư luyện đan, gần đây cũng đang nhắm đến cảnh giới tông sư, nhưng lần khảo thí này chưa chắc có thể chèn ép được tất cả anh hùng thiên hạ đâu. Lữ Khinh Vũ nhẹ nhàng nói ra, trong lời nói toát ra hơi thở của một tiên nhân chân chính. Thế à? Thế thì chúng ta cứ đợi mà xem. Hắc Tư Văn khinh thường nói. Mọi người xung quanh bàn tán rất sôi nổi, khi mấy vị kỳ tài đan đạo minh tranh ám đấu không ngừng thì khảo thí cấp 8 đã chính thức bắt đầu. Khi nhìn thấy Diệp Thành dưới sự chăm chú của hàng trăm hàng ngàn ánh mắt đi vào nơi diễn ra khảo thí tiếp theo, toàn bộ khán đài hoàn toàn trở nên tĩnh lặng không có lấy một tiếng động. Khảo thí của thần Đan Môn chính là một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất của thần Đan Môn. Đan đạo được coi trọng nhất trong thần Đan Môn, có được luyện đan sư thiên tài tài giỏi bậc nhất, đệ tử thần Đan Môn tất nhiên sẽ trở thành đối tượng được vô số người tu tiên săn đón nhờ luyện đan. Khi khảo thí cấp 7, có một vị chân quân thần đan môn dùng pháp lực của mình thu lại tất cả các cảnh tượng trong thành phố. Tất cả các hình ảnh ở trên đài cao đều được tất cả mọi người xem trực tiếp. Đó chính là Trương Văn Hạng, anh ta chính là thiên tài bậc nhất của Bách Thảo Môn chúng ta, mới có 22 tuổi đã vượt qua được khảo thí cấp 7, lần này mà thông qua nữa thì chắc chắn sẽ đoạt được ngôi đầu lần này. Một nữ tu sĩ xinh đẹp hào hứng nói. Mỗi lần khảo thí, người nào đạt được đánh giá tốt nhất sẽ được chọn là người đứng đầu. Và người đứng đầu sẽ được nhận thêm phần thưởng vô cùng phong phú. Chỉ có khoảng 1.000 người dám tham gia vào khảo thí đan sư cấp 7. Trương Văn Hạng là người nổi bật nhất giữa đám đông và rất dễ dàng có thể nhìn thấy. Thiên tài mới nổi này quả không phụ sự kỳ vọng, chỉ mất có nửa giờ để luyện thành một lò vân thiên đan, hơn nữa phẩm chất cũng vô cùng cao, hiệu quả của nó còn cao hơn 5 phần so với vân thiên đan bình thường, đạt được đánh giá thượng hạ phẩm. Nhưng ngay khi Trương Văn Hạng đang mòn mỏi chờ đợi, tên của người đứng đầu lại không phải là anh ta. Diệp đan sư ở bên kia đánh giả cũng hoàn toàn giống với Trương Văn Hạng, nhưng lại nhanh hơn 15 phút. Giám khảo giải thích. Trương Văn Hạng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thành, phát hiện là người không hề quen biết, anh ta siết chặt hai bàn tay và nghiến răng ken két. Trước sự phẫn nộ của Trương Văn Hạng, Diệp Thành lại thoải mái đi cùng anh ta đi tiếp đến chỗ khảo thí cấp 8. Lần này nhất định phải thắng cho bằng được. Trương Văn Hạng trong lòng âm thầm thề với chính mình. Khảo thí cấp 8 khó hơn rất nhiều so với cấp 7. Yêu cầu lực khống chế cực kỳ tinh vi, lần này cần phải luyện đó là lôi minh đan trung phẩm. Loại linh đan này vô cùng khó luyện, Cho dù là Trương Văn Hạng cũng phải tốn thời gian nửa giờ dùng toàn bộ thực lực mới miễn cưỡng luyện thành, có được đánh giá là hạ thượng phẩm. Nhưng ngay khi anh ta nhìn về phía Diệp Thành, liền phát hiện Diệp Thành sớm đã ngồi nghỉ một góc bên cạnh, thưởng thức đồ ăn do cô bé mang tới, giống như là đang chơi một trò chơi đơn giản vậy. Khảo thí cấp kết thúc, lần khảo thí này có 531 người tham gia, 170 người đậu, người đứng đầu chính là Diệp Đan Sư. Khi giám khảo tuyên bố thì Tưởng Văn Hạng sắc mặt trắng bệch, không giữ nổi sự bình tĩnh nữa rồi. Mình đường đường là thiên tài đệ nhất cả Bạch Thảo Môn lại thua dưới tay một tên thổ dân Hoa Hạ hay sao? Thưa giám khảo, tôi không phục, anh ta chẳng lẽ cũng luyện thành linh đan có đánh giá thượng hạ phẩm hay sao? Trương Văn Hạng sắc mặt khó coi nói. Lôi Minh đan thực sự vô cùng khó để luyện thành, có thể luyện thành linh đan được đánh giá thượng hạ phẩm, gần như đã vô cùng hoàn mỹ do dược tính của loại đan dược này vô cùng mạnh mẽ. Trương Văn Hạng không thể tin tưởng nổi, Diệp Thành lại có thể luyện ra được thượng hạ phẩm. Người chủ trì khảo thí cấp 8 lần này chính là trưởng lão Kỳ Hoàng. Ông ta lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái. Cậu ta không phải là thượng hạ phẩm mà chính là thượng trung phẩm. Cái gì? Trương Văn Hạng trực tiếp sững người không nói nên lời. Trong đầu của anh ta đều bị ba chữ thượng trung phẩm hoàn toàn chiếm giữ. Chỉ có Trương Văn Hạng sinh ra ở Bách Thảo Môn mới hiểu được trung phẩm linh đan là hiếm có đến cỡ nào, nó đại diện cho việc hiệu quả của linh đan mà Diệp Thành luyện ra còn mạnh mẽ hơn 9 lần so với linh đan bình thường, gần như đạt đến hoàn mỹ. Dùng một viên linh đan mà như dùng hai viên. Linh đan bình thường muốn luyện chế đến thượng trung phẩm đã khó chứ nói gì đến lôi minh đan cơ chứ. Tên nhóc Hoa Hạ này có thể luyện thành lôi minh đan thượng trung phẩm. Trương Văn Hạng bước ra khỏi nơi khảo thí với ánh mắt không cam tâm, nghi ngờ và cả chua xót đan xen. Nhưng anh ta lại không biết, lần khảo thí này đã gây ra chấn động to lớn đến nhường nào cho cả thần đan môn hay thậm chí là cả thành phố. Mấy vạn người ở Dược Thành lúc đầu không hề chú ý đến Diệp Thành. Chỉ khi Diệp Thành bắt đầu giành được vị trí đứng đầu, áp đảo cả Trương Văn Hạng mới làm cho mọi người chú ý đến. Nhưng đợi đến khi khảo thí bát phẩm bắt đầu, Diệp Thành thủ pháp điêu luyện dễ dàng luyện chế được lôi minh đan, hơn nữa còn nhanh hơn những người khác hơn một giờ, sau khi được giám khảo đánh giá là thượng trung, tất cả mọi người đều sững sờ kinh ngạc. Trời đất ơi, đây là thiên tài từ đâu chui ra thế? Còn mạnh hơn so với Trương Văn Hạng. Nhìn thấy thủ pháp luyện đan của anh ta, lửa của lò luyện đan vô cùng thanh khiết và tuyệt diệu, khiến cho tất cả mọi người đều không tin anh là thất phẩm đan sư, còn tưởng rằng là luyện đan tông sư đích thân đến biểu diễn cho mọi người xem. Cái gì thế, Hoa Hạ cũng có luyện đan sư hay sao, lấy đan đạo làm chuẩn thì anh ta đã đạt đến trình độ gì thế? Vô số người bán tán sôi nổi về chuyện vừa xảy ra. Loại náo nhiệt này hoàn toàn bùng nổ trước khi Diệp Thành bước vào nơi khảo thí đan sư cấp 9. 9 lần thăng cấp liên tiếp là kỷ lục của Trúc Thành Hòa ở kỳ khảo thí lần trước, lúc đó Trúc Thành Hòa chỉ dùng có một ngày, vị Diệp đan sư này hôm nay còn nhanh hơn nữa. Chẳng lẽ Hoa Hạ lại sắp có một vị thiên tài tuyệt thế hay sao chứ? Mọi người đều bàn tán xôn xao, nghe nói một tháng trước, Hoa Hạ có được một vị thiên tài tuy luyện, dùng sức mạnh kim đan tung hoành thiên hạ, đến cả kiếm tử của cổ kiếm môn cũng bị chém chết, bây giờ lại xuất hiện một vị thiên tài đan đạo tuyệt thế. Đây có lẽ nào là dấu hiệu trỗi dậy mạnh mẽ của những người Hoa Hạ này chứ? Ngay cả một vài thiên tài đan thuật cũng không thể ngồi yên được nữa rồi, Lữ Khinh Vũ cả người chìm đắm vào những dòng suy nghĩ bất tận như tiên tử bay lượn trên trời cao, ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ đến cái gì, trực tiếp nhằm vào tiểu đan vương Hát Tư Văn, nói. Anh Hát, trước đây có người nói vị Diệp đan sư này không xứng luyện đan, không bằng về nhà nuôi heo cho rồi. Bây giờ nhìn lại thấy thiên phú của Diệp đan sư chưa chắc đã kém hơn so với tôi đâu nhỉ? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 602, bản lĩnh mỗi người. Nghe nói vậy, sắc mặt của Hát Tư Văn tối sầm, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Đan sư cửu phẩm thôi mà, dù cậu ta có thông qua thì đã sao? Không trở thành đại sư thì không vào được cánh cửa luyện đan. Chỉ có linh đan thượng phẩm mới tính là luyện đan chân chính. Trung phẩm, hạ phẩm thì trẻ con cũng luyện được. Lữ Khinh Vũ cười nhạt, nhưng lại không phản bác. Cuộc thi của thần đan môn tiếp tục tiến hành. Những người tham gia thi cửu phẩm rõ ràng đã giảm đi nhiều so với trước kia. Đan đạo cửu phẩm đã tiếp xúc gần với ngưỡng cửa của linh đan thượng phẩm. Bắt đầu từ ngưng luyện linh đan thượng phẩm, đan sư và người tu luyện đã chia làm hai con đường khác nhau hoàn toàn. Trừ phi dồn hết thời gian và tinh lực vào luyện đan, nếu không thì người tu chân bình thường sẽ không thể luyện được linh đan thượng phẩm. Thi cửu phẩm yêu cầu luyện được một viên trúc cơ đan trong vòng một canh giờ, phẩm chất ít nhất phải đạt trung phẩm. Bây giờ cuộc thi bắt đầu. Giám khảo tuyên bố. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ nặng nề. Trúc cơ đan được gọi là linh đan thượng phẩm không giống linh đan thượng phẩm. Loại linh đan này tuy thuộc thượng phẩm, nhưng chỉ có một công hiệu là nâng cảnh giới của người bình thường lên thẳng cảnh giới trúc cơ. Năm xưa Diệp Thành sống lại, chỉ trong phút chốc đã lên trúc cơ trông thì đơn giản, nhưng trên thực tế ngoài Tử Vân đan ra, kinh nghiệm tu chân phong phú và tài năng tiên đế của anh cũng là nhân tố vô cùng quan trọng. Viên linh đan này có thể bồi dưỡng một người phàm tục hoàn toàn không hiểu về tu chân thành một tu sĩ trúc cơ, khủng khiếp đến mức nào. Trong một gia tộc tu tiên, nếu có một vị đan sư cửu phẩm, e rằng chưa đến 100 năm, tu sĩ trúc cơ trong tộc sẽ xuất hiện nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần, hoàn toàn có thể chèn ép các thế lực gia tộc khác. Đó chính là sự đáng sợ của đan sư. Hơn nữa, đó mới chỉ là đan sư cửu phẩm. Đại sư, tông sư luyện đan còn đáng sợ hơn. Tiên đan sư trong truyền thuyết thì ở trên cao, sánh vai với các trưởng môn của huyền môn thần giáo, ngay ở tông môn thượng cổ cũng rất hiếm có. Trương Văn Hạng cũng tham gia thi, anh ta cố gắng tập trung nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ liếc về phía Diệp Thành. Anh ta vừa nhìn sang thì lập tức sững cả người. Cách luyện đan của Diệp Thành thoải mái tự nhiên, không hề bó buộc, giống như bức tranh vẫy mực vẽ sông núi. Của đại sư tuyệt thế, lưu loát thuần thục, tỉ mỉ chính xác. Cảm giác thoải mái khi nhìn thấy cảnh tượng đẹp thế này khiến Trương Văn Hạng nghĩ tới dáng vẻ của mình khi may mắn được quan sát đan vương luyện đan, hình ảnh cũng tuyệt đẹp như vậy. Không sánh được, không sánh được. Tất cả sự tự tin của Trương Văn Hạng đã hoàn toàn sụp đổ. Một canh giờ sau, cuộc thi đan sư cửu phẩm kết thúc. Diệp Thành luyện ra được trúc cơ đan với thời gian chưa tới nửa canh giờ. Hơn nữa, được đánh giá là thượng phẩm trước nay chưa từng có, hoàn toàn vượt xa tất cả những người tham gia. Diệp Thành thuận lợi thăng cấp lên đan sư cửu phẩm, hoàn thành kỳ tích từ nhất phẩm lên thẳng cửu phẩm. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Diệp Thành chắp tay sau lưng, sánh vai với đám người tiểu đan vương Hát Tư Văn tiến vào nơi thi của đại sư luyện đan. Lần này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều nặng nề, ngay cả những người cấp cao của thần đan môn cũng không khỏi híp mắt lại. Đồng tử trong mắt đám người Hát Tư Văn cũng thu nhỏ lại, như đối mặt với đại địch. Mấy vạn người trong thành phố thần đang nín thở chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Tôi cảm thấy hình như mình đang chứng kiến một truyền kỳ xuất hiện. Trương Văn Hạ ngẩng đầu lên, lẩm bẩm. Hóa ra tên nhóc này không phải nói đùa, mà là thiên tài tuyệt thế thật. Lúc Diệp Thành mới thi nhất phẩm, mấy nghìn luyện đan sư trên cả hội trường đều như đang xem trò cười. Nhưng giờ đây, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Trong vòng nửa ngày, Diệp Thành thi một mạch lên cửu phẩm. Lại còn thiêu chiến đại sư luyện đan, dù anh ta không thành công cũng sẽ trở thành một truyền kỳ. Cô bé Linh Linh càng phấn khởi nhảy cẩn lên, cổ vũ cho Diệp Thành. Ngay cả một vài thiên tài đan đạo cũng xem Diệp Thành như đại địch. Đã lâu tôi chưa gặp được đối thủ rồi, hy vọng cậu sẽ không khiến tôi thất vọng. Trong mắt Chúc Thành Hòa lóe sáng. Diệp huynh cẩn thận. Lữ Khinh Vũ cười khẽ. Tuy rằng đám người Từ Quân Kiệt, tiểu đan vương Hát Tư Văn xem thường người nói chuyện quê mùa đến từ Hoa Hạ, nhưng vẻ mặt họ cũng đầy nghiêm túc. Lần này vị trí đứng đầu vốn nên được định ra trong số bọn họ, nhưng không ngờ nửa đường lại có con ngựa đen. Diệp Thành nhảy ra. Hơn nữa qua chín lượt thi, Diệp Thành không để lộ chút nội tình nào, từ đầu đến cuối đều dùng thuật luyện đan cơ bản, chỉ có thể nói nền tảng của anh cực kỳ vững chắc. Về chuyện có pháp môn luyện đan đặc thù nào không thì không ai rõ. Trái lại, Diệp Thành lại cảm thấy không có gì đáng kể. Lần này anh tham gia thi chủ yếu là để vào thần đan môn, so ra thì tranh hạng nhất hay không cũng không quan trọng lắm. Ngay sau đó, cuộc thi đại sư chính thức bắt đầu. Người có thể tham gia thi đại sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài mấy người như Diệp Thành, Hát Tư Văn, Chúc Thành Hòa thì không ai không phải là thiên tài luyện đan đỉnh cao trong tông môn thượng cổ, thậm chí là trên khắp Hoa Hạ. Đến cấp bậc này, không ai còn che giấu thực lực nữa. Tất cả đều dùng bản lĩnh cao nhất của mình. Đề thi được công bố, yêu cầu luyện chế linh đan thượng phẩm tuyệt thiên đan. Chúc Thành Hòa bắt đầu trước, hắn không dùng lửa địa mạch mà phất tay áo lên, một ngọn lửa màu xanh lá bay ra từ tay của hắn. Ngọn lửa màu xanh lá vừa xuất hiện, trên không trung cũng bị đốt cháy đến bốc khói. Sở dĩ Chúc Thành Hòa trở thành quỷ tài kỳ tài không phải vì thuật luyện đan của hắn cao siêu, mà là lúc còn trẻ hắn đã gặp được kỳ ngộ, từng trao đổi lửa chân độc. Lửa chân độc là lửa luyện đan thượng phẩm, dùng để luyện đan thì không những công hiệu gia tăng, mà khi luyện độc đan còn có uy lực vô biên. Một vị trưởng lão thần đan môn ở trên đài cao bình luận. Những người khác khẽ gật đầu, đan sư tu luyện đến một trình độ nhất định thì đan đạo của mọi người đều không chênh lệch bao nhiêu. Thứ thi đấu với nhau là những thủ đoạn bên ngoài như pháp môn luyện đan, lửa đan, thần niệm khống chế lửa, cho nên mới có nhiều đan thuật độc môn, khiến người khác không thể mô phỏng. Sau khi chúc thành hòa bắt đầu, những đan sư khác cũng lần lượt khởi động. Từ quân kiệt phun ra lửa hàng từ miệng, ngọn lửa màu xanh thẳm đóng băng phạm vi trăm trượng xung quanh thành một lớp băng màu đen. Hai tay Lữ Khinh Vũ tạo pháp quyết, hình thành một quả cầu nước màu đen bao bọc xung quanh lò luyện đan, khác với bình thường, dùng nước để luyện đan. Những đan sư khác cũng có các phương pháp riêng của mình. Nhất là tiểu đan vương Hát Tư Văn, hắn không dùng lò luyện đan mà bày trận pháp ở trên không, lấy đất trời làm lò, nguyên khí ngũ hành làm lửa, ngưng tụ đạo hỏa luyện dược trên không trung. So với họ, Diệp Thành vô cùng bình thường, vẫn tuân theo trình tự mở lò, dẫn địa hỏa, cho linh dược vào. Lửa chân độc của Trúc Thành Hòa có thể nói là tuyệt học, lửa ma đóng băng của Từ Quân Kiệt cũng được chân truyền sâu sắc. Còn thuật luyện đan đáng kinh ngạc của nhà họ Lữ có thể nói là có phong cách riêng, độc đáo trong thiên hạ. Tiểu đan vương thì càng không cần phải nói, thuật luyện đan ở trên không, dùng đất trời làm lò luyện này đã mang phong thái của tông sư, không hổ danh là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi trong 100 năm trở lại đây. Còn những người khác cũng có trình độ của riêng mình. Các trưởng lão mặc áo gấm, tóc bạc trắng lần lượt đánh giá. Môn chủ thần đan môn và mấy vị trưởng lão khác ở trên đài cao đều mỉm cười. Cuộc thi lần này của thần đan môn xuất hiện nhiều thiên tài như vậy, bọn họ là những người quản lý của thần đan môn đương nhiên thấy rất vui. Nhưng đúng lúc này, luyện thiên trưởng lão đứng đầu hơi dừng lại, trong giọng nói mang theo vẻ khinh thường. Chỉ là, vị Diệp đan sư thi một mạch lên thẳng cửu phẩm kia lúc này lại trở nên tầm thường rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 603, thất bại. Mọi người nhìn sang, trong lúc mọi người đang thể hiện bản lĩnh của mình, lần lượt dùng các thủ đoạn cuối cùng thì Diệp Thành lại sử dụng thuật luyện đan cơ bản theo từng bước như cũ. Cho dù nền tảng của anh vô cùng vững chắc, mỗi một bước đều chính xác tuyệt đối, có thể nói là như trong sách giáo khoa, nhưng các vị cấp cao của thần đan môn đều khẽ lắc đầu. Môn chủ thần đan môn ngồi ở cao nhất càng tỏ ra thất vọng, đáng tiếc thật. Vốn tưởng cuộc thi của thần đan môn lần này sẽ có điều ngạc nhiên, không ngờ cuối cùng vẫn kém một chút. Nhưng cậu ta có thể làm được đến đây xem như cũng không tệ. Quả thật đáng tiếc. Dưới đài, một ông lão mặc áo xám cũng khẽ than thở. Cô bé Linh Linh ở bên cạnh không hiểu, ông nội, phương pháp của anh hoàn toàn không có vấn đề gì mà. Còn phóng khoáng, thông thả hơn trước kia nữa, sao lại đáng tiếc ạ? Cháu không hiểu. Vị đại sư luyện đan kia nghiêm túc nói. Đan sư cửu phẩm chỉ là khởi đầu của luyện đan, muốn bước vào hàng ngũ đại sư thì phải có con đường của riêng mình. Nếu không có kỹ xảo, cảm ngộ riêng của mình thì sao có thể xưng là đại sư? Trong cuộc đối đầu giữa các đại sư thuộc đan đạo, chỉ dựa vào phương pháp cơ bản thì cho dù có tu luyện hoàn hảo hơn nữa, cũng làm sao có thể bị được với những phương pháp độc môn được kế thừa qua trăm nghìn đời của người khác chứ? Nói vậy là lần này anh không thắng được ư? Linh Linh đầy lo lắng. Khó. Ông lão mặc áo xám liên tục lắc đầu. Tình huống sau đó cũng không ngoài dự liệu của ông lão áo xám. Nửa canh giờ sau, Diệp Thành đã luyện xong tuyệt thiên đan gần như hoàn hảo, đan thành thượng thượng phẩm, tiếc rằng đó chưa phải là cao nhất trong cuộc thi lần này. Từ Quân Kiệt, luyện thành huyền băng tuyệt thiên đan, thêm công hiệu cực hàn. Nếu tu sĩ hệ băng sử dụng thì có thể tăng thêm 3 thành hiệu lực của đan dược. Được đánh giá cực phẩm, đứng trên thượng phẩm. Trúc Thành Hòa, luyện thành thất độc tuyệt thiên đan, thêm công hiệu tuyệt độc. Nếu tu sĩ chuyên về độc sử dụng có thể tăng thêm 4 thành hiệu lực đan dược. Được đánh giá cực phẩm. Lữ Khinh Vũ, luyện thành u thủy tuyệt thiên đan, thêm công hiệu hệ thủy, thích hợp cho tu sĩ hệ thủy sử dụng. Theo lời tuyên bố của giám khảo chấm thi là đan sư Sâm La, từng đan dược cấp bậc cực phẩm lần lượt ra đời. Trước mặt những cực phẩm mang công hiệu khác nhau, đan dược cấp thượng thượng phẩm của Diệp Thành trở nên vô cùng yếu kém. Nhất là khi đan sư Sâm La công bố lần cuối, tiểu đan vương Hát Tư Văn luyện ra được đan dược tuyệt phẩm, toàn bộ thành phố thần đan trở nên náo động. Đan thành tuyệt phẩm luôn đấy. Không ngờ ngoài tông sư còn có người có thể luyện được đan dược tuyệt phẩm, thật khó mà tin nổi. Tiểu đan vương không hổ danh là tiểu đan vương. Ông lão áo xám kích động đến run tay. Cô bé Linh Linh cũng hết sức kinh ngạc. Tuyệt phẩm có nghĩa là trên đời hiếm có, chỉ một loại này đã hoàn hảo không gì hoàn hảo hơn nữa. Nghe nói một viên đan dược tuyệt phẩm có công hiệu gấp 3 lần đan dược bình thường, người có thể luyện được đan dược tuyệt phẩm đều là nhân vật cấp tông sư. Một viên tụ linh đan bình thường nâng công hiệu lên gấp 3 lần có tác dụng không lớn, nhưng một viên tuyệt thế thần đan nâng công hiệu lên gấp 3 lần thì sẽ là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Thế cho nên đan sư đỉnh cấp mới quý hiếm là vậy. Tôi tuyên bố, hạng nhất của cuộc thi thần đan môn lần này là tiểu đan vương Hát Tư Văn. Môn chủ thần đan môn đứng dậy hô to, chỉ trong phút chốc cả thành phố thần đan đều reo mừng hoan hô. Tiểu đan vương Hát Tư Văn nhanh chóng được các đan sư bao vây, lời ca ngợi, chúc mừng kéo đến như thủy triều. So sánh với hắn, Diệp Thành Thi một mạch lên thẳng cửu phẩm trước đó nhanh chóng bị rơi vào quên lãng. Giới luyện đan vốn khốc liệt như vậy, kỹ năng cao hơn một bậc là có thể chèn ép cả đời. Anh đừng đau lòng, anh đã giỏi lắm rồi. Linh Linh rất hiểu chuyện, khéo léo kéo tay Diệp Thành an ủi. Anh không sao. Diệp Thành mỉm cười. Đương nhiên là anh cố ý thua, nếu không thuộc luyện đan của mình mà để lộ ra, không phải sẽ khiến đám người vẫn còn ở trong cảnh giới luyện đan hoang sơ kia sợ đến mức rớt tròng mắt ra ngoài hay sao? Nhưng nếu được hạng nhất, anh phải nhập môn trở thành đệ tử của đan vương, thế thì làm sao anh chấp nhận được? Trên khắp vũ trụ bao la, trong tất cả thần Phật, người duy nhất có thể khiến một tiên đế như anh cúi đầu, tạm thời gọi là một nửa người thầy cũng chỉ có người đó. Của năm xưa mà thôi. Lúc này, Lữ Khinh Vũ cũng đi đến, vóc người thon thả, khí chất biến đổi linh hoạt, Hát Tư Văn đã có thực lực bán bộ tông sư, lần này vì vị trí làm đệ tử của đan vương nên mới tham gia thi, thua anh ta cũng không tính là mất mặt. Cảm ơn. Diệp Thành hờ hững đáp lại. Kỹ năng luyện đan cơ bản của anh rất giỏi, nhưng thiếu pháp môn riêng. Nếu muốn đi xa hơn mà không có thuộc luyện đan của riêng mình thì chỉ có thể trở nên tầm thường. Nếu anh có lòng thì tôi có thể đưa anh vào dưới trướng nhà họ Lữ. Lữ Khinh Vũ hời hợt đề nghị, Diệp Thành cũng chỉ nhún vai bày tỏ đã hiểu. Sau khi Lữ Khinh Vũ nhẹ nhàng rời đi, những thiên tài đan đạo khác cũng lần lượt đi tới bắt chuyện với Diệp Thành, mơ hồ lộ ra ý đồ lôi kéo quan hệ. Suy cho cùng, dù Diệp Thành không bằng Hát Tư Văn, nhưng thuộc luyện đan mà anh thể hiện ra trước đó cũng được xem là lợi hại. Một đại sư đan đạo trẻ tuổi có triển vọng đáng để bọn họ lôi kéo quan hệ. Tiếp đó, Hát Tư Văn rời đi trong vòng vây của môn chủ và các trưởng lão. Chỉ có giám khảo đan sư Sâm La ở lại, hỏi ý kiến của Diệp Thành có muốn gia nhập thần đan môn hay không. Đương nhiên Diệp Thành gật đầu, mục đích anh đến đây lần này chính là nó. Sau khi làm xong thủ tục, Diệp Thành thuận lợi trở thành thành viên của thần đan môn. Trong thần đan môn không phân cao thấp bằng tu vi, mà đơn thuần dựa vào phẩm cấp của luyện đan sư. Đan sư chia làm 3 cấp bậc. Dưới cửu phẩm đều là thành viên cấp 1, đại sư luyện đan bình thường là thành viên cấp 2. Đại sư luyện đan đỉnh cấp là thành viên cấp 3. Tất cả tài nguyên, các loại linh dược, thông tin, công pháp, thuộc luyện đan, trong thần đan môn đều tính theo cấp sao. Phẩm cấp của cậu là cấp 2, về cơ bản được xem là thành viên cấp cao của liên minh rồi, có thể tìm xem phần lớn tài liệu. Đan sư Sâm La thông thả giới thiệu. Vậy còn trên cấp 3 thì sao? Diệp Thành thắc mắc. Trên cấp 3 chính là trưởng lão và môn chủ. Chỉ cần trở thành tông sư luyện đan thì sẽ tự động thăng lên hội trưởng lão, trở thành trưởng lão của thần đan môn. Đến lúc đó, cậu sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn ở tất cả tông môn thượng cổ, dù có đối diện với trưởng môn một tông cũng không hề thua kém. Đan sư Sâm La khẽ cười đáp. Diệp Thành tùy ý gật đầu, cũng không quan tâm lắm. Tiếp đó, anh chuyển vào ở trong tổng bộ thần đan môn, cả ngày ở mãi trong đan kinh các. Diệp Thành không xem kinh thư của đan đạo mà chỉ lật xem các loại sách ảnh về linh dược, du ký của tiền bối, những tin lạ về thiên tài địa bảo. Diệp Thành tin rằng, thần đan môn đã là nơi tụ tập đan sư thì tất nhiên sẽ quan tâm nhiều về linh dược đỉnh cấp hay thậm chí là tiên dược, một khi có tin tức đều sẽ ghi chép lại. Những thứ đó mới là thứ quý giá nhất trong thần đan môn, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Thành vào thần đan môn. Nếu không, anh chỉ có thực lực cao mà không biết thiên tài địa bảo ở đâu thì cũng chỉ có thể đi lung tung không mục đích. Diệp Thành đi nửa đường còn gặp được đám người Lữ Khinh Vũ, Từ Quân Kiệt mấy lần. Bọn họ cũng gia nhập thần đan môn tu luyện, mỗi người bái sư một vị trưởng lão khác nhau, nhưng anh không gặp được Hát Tư Văn. Nghe bọn họ nói, Hát Tư Văn đã bái sư Đan Vương, trở thành đệ tử sau cùng của Đan Vương. Đó là môn chủ tương lai của thần đan môn, về cơ bản thân phận địa vị đã khác với bọn họ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 604, giao dịch với môn chủ. Ở thần Đan Môn những ngày qua, Diệp Thành cũng coi như biết được Đan Vương là ai. Ông ta có thể xem là người đứng đầu đan đạo trong tông môn thượng cổ, thậm chí là trên khắp Hoa Hạ, nghe đồn đã bước vào cấp bậc tiên đan sư. Đan thuật xuất quỷ nhập thần, có năng lực quỷ thần khó dò. Nghe nói ngay cả trưởng môn của Thất Đại Huyền Môn cũng kính nhường Đan Vương ba phần, là nhân vật quan trọng nhất của cả thần Đan Môn, môn chủ ở trước mặt ông ta cũng hành lễ vãn bối. Hắc Tư Văn trở thành đệ tử của nhân vật lớn như vậy thì tiền đồ vô hạn. Nhưng những chuyện này không liên quan gì mấy đến Diệp Thành. Nửa tháng nay, anh ở cả ngày trong Đan Kinh Các, suốt ngày xem các loại sách ảnh, dược điển. Cuối cùng, sau khi xem xong mấy nghìn vạn cuốn dược điển, có thể nói Diệp Thành đã hiểu rõ về các ghi chép thiên tài địa bảo khắp mọi nơi như lòng bàn tay. Đã dò la tin tức về linh dược đỉnh cấp xong, tiếp theo nên rời khỏi thần Đan Môn thôi. Nhưng trước khi đi vẫn còn không ít thứ tốt đang đợi mình đi lấy. Mắt Diệp Thành lóe sáng, ánh sáng trong mắt anh chỉ có thể dùng một câu không mang ý tốt để hình dung. Trong tháp đá trang nghiêm xưa cổ, bầu không khí thiêng liêng, Diệp Thành mặc áo màu xanh thông thả bước đi. Nơi ngực anh đeo hai ngôi sao, đại diện cho Diệp Thành là đan sư cấp 2 của thần Đan Môn, một vị đại sư luyện đan địa vị cao quý. Không ít học đồ, đan sư cấp 1 đi ngang qua, nhìn thấy Diệp Thành đều cất tiếng chào hỏi. Có không ít nữ đan sư trẻ tuổi nhìn thấy dáng vẻ tuấn tú, tóc xanh tung bay của Diệp Thành đều đỏ bừng mặt. Diệp Thành cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Trong thần Đan Môn đã hội tụ các đại sư đỉnh cấp của cả thành phố thần Đan, thậm chí là cả tông môn thượng cổ, đừng nói là đại sư, mà ngay cả tông sư cũng có không ít. Thế nhưng đa số người cấp cao đều ẩn cư tu luyện trong tháp đan, phòng đan, không thì đi ngao du khắp các thành, thu thập linh dược, rèn luyện đan thuật. Đan sư cấp 2 trẻ tuổi lại tuấn tú như Diệp Thành đã ít lại càng ít. Sau khi đi qua mấy khúc cua, Diệp Thành vào khu học đồ thì nhìn thấy một nhóm các cô gái mười mấy tuổi mặc áo luyện đan màu đen, ôm sách luyện đan đi đến. Các cô gái nhìn thấy Diệp Thành thì bàn tán xôn xao. Là Diệp đan sư của giám dược viện kìa. Nghe nói anh ấy rất giỏi, trẻ tuổi mà đã trở thành đại sư luyện đan. Tiếc là anh ấy đã thua tiểu đan vương Hắc Tư Văn ở cuộc thi của thần Đan Môn, nếu không thì đã trở thành đệ tử cuối cùng của đan vương rồi đấy. Mình cũng có nghe nói chuyện này. Có cô gái nhỏ còn đẩy một người trong số họ lên, Linh Linh, anh Thành đến tìm cậu này. Cô bé Linh Linh cũng ở trong nhóm học đồ đó, nhìn thấy Diệp Thành thì cười tươi như hoa. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn ở xung quanh, cô bé ôm sách chạy ào đến trước mặt Diệp Thành, chớp mắt nói. Anh Thành, hôm nay anh cũng đến Đan Kinh Các đọc sách à? Linh Linh có thể đi cùng anh. Cô bé nói xong thì dương mắt đầy chờ mong. Hôm nay anh không đi nữa, sách nên đọc anh đều đã đọc xong rồi. Lần này anh đi dạo chơi thành phố thần Đan một vòng, tìm nơi nào có món ngon ăn một bữa. Diệp Thành xoa đầu cô bé, mỉm cười. Linh Linh nhờ vào thiên phú không tệ nên được tuyển chọn vào thần Đan Môn qua cuộc thi, trở thành đệ tử của một vị đan sư cấp 3. Ông lão áo xám vô cùng vui vẻ rời đi, trước khi đi còn gửi gắm Linh Linh cho Diệp Thành. Hiện nay, Diệp Thành cũng sắp rời khỏi thần Đan Môn bắt đầu kế hoạch của mình, đương nhiên phải nói với Linh Linh một tiếng. Vâng ạ. Linh Linh cười đến mức mắt híp thành một đường, giống như một chú hamster đáng yêu. Tiếp đó, sau khi Linh Linh chào tạm biệt các bạn học, Diệp Thành dẫn cô đi dạo một vòng thành phố thần Đan to lớn, tìm một quán ăn lâu đời ăn một bữa no nê, đến mức bụng cô bé căng tròn. Cuối cùng, Diệp Thành đưa Linh Linh về, nói với cô rằng mình phải ra ngoài du lịch một chuyến. Mặc dù Linh Linh không nỡ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Ngày hôm sau, Diệp Thành ra khỏi giám dược viện, đi về phía đỉnh tháp. Từ tầng 50 trở lên của tháp đá là nơi của hội trưởng lão, cấm nhân viên bình thường ra vào. Diệp Thành đến nơi này thì bị hai thủ vệ kim đan ở cửa ngăn lại. Anh đang nhíu mày chuẩn bị giải thích thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Ồ, Diệp đan sư, sao anh lại lên đây vậy? Có chuyện gì sao? Diệp Thành quay đầu lại thì thấy Lữ Khinh Vũ khí chất linh hoạt đang tươi cười đứng đó, cô ta mặc áo khoác luyện đan màu trắng, dáng người thước tha, sáng tỏ như trăng. Đứng sóng vai bên cạnh cô ta là tiểu đan vương Hắc Tư Văn đã lâu không gặp. Nửa tháng không gặp, khí tức của Hắc Tư Văn trở nên trầm ổn hơn, trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng sắc bén như kiếm, đồng nghĩa thần niệm của hắn mạnh đến cực điểm. Khi hắn nhìn thấy Diệp Thành, trong mắt không hề dao động, giống như nhìn thấy người xa lạ. Quả thật bây giờ, trong mắt của đệ tử Đan Vương thì một đan sư cấp 2 tính là gì? Tôi muốn tìm môn chủ bàn một cuộc giao dịch với ông ta. Diệp Thành bình tĩnh đáp. Lần này anh đến đây quả thật là có ý định giao dịch. Trong thần đan môn tất nhiên có nhiều tiên dược mà Diệp Thành cần, nhưng Diệp Thành không phải hạ người lừa gạt chiếm đoạt. Nếu có thể giao dịch trong hòa bình thì cần gì phải ra tay cướp đoạt. Còn thứ mà Diệp Thành có thể cho thần đan môn lại có giá trị vượt xa tiên dược. Ví dụ như phương pháp luyện đan tuyệt thế, sách luyện đan vô thượng, phương pháp luyện đan mới mẻ. Nghe Diệp Thành nói vậy, Hắc Tư Văn hơi ngạc nhiên liếc nhìn anh, nhưng trong mắt lại có vẻ khinh thường nhiều hơn. Môn chủ thần đan môn có địa vị rất cao, chỉ thấp hơn đan vương, là người đứng đầu các trưởng lão. Diệp Thành chỉ là một đan sư cấp 2 mà mở miệng đòi giao dịch với môn chủ, đúng là không biết trời cao đất dày. Lữ Khinh Vũ lại khẽ nhíu mày, thế à, môn chủ đang tiếp khách quý, hay là anh đi cùng chúng tôi, xem môn chủ có thể dành chút thời gian gặp anh không? Được. Diệp Thành không hề khách sáo, gật đầu đồng ý. Thái độ như lẽ đương nhiên này khiến Hắc Tư Văn càng thêm bất mãn. Ba người cùng đi lên, dọc đường gặp được rất nhiều đan sư cấp 3, thậm chí là vài vị trưởng lão vội vàng lướt qua. Trong thần đan môn, tông sư luyện đan e là có đến mấy chục người, mỗi một vị tông sư đều có địa vị ngang bằng với trưởng môn một tông. Từ đó có thể thấy nội tình của thần đan môn sâu dày nhường nào, môn chủ của thần đan môn lại tôn quý đến mức nào. Lần này là một vị khách cực kỳ tôn quý đến xin thuốc, môn chủ không dám chậm trễ nên đã đích thân ra mặt. Lữ Khinh Vũ vừa đi vừa tốt bụng giải thích. Ừ. Diệp Thành thờ ơ gật đầu. Rõ ràng Lữ Khinh Vũ đang nhắc nhở anh đừng sơ ý đắc tội khách, đến môn chủ cũng phải coi trọng người ta. Người đó là Đường Đoạn Lãng, cậu chủ của nhà họ Đường. Anh ta là một trong số ít người có tư chất cao nhất thuộc thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Đường. Chưa đến 100 tuổi đã đạt đến kim đan trung kỳ, luyện đan cũng là thượng phẩm. Anh trai anh ta là Đường Cửu Dương, cậu nhất định đã nghe qua, đó là nhân vật không thua kém gì thiên tài của thất đại huyền môn. Hắc Tư Văn cũng lên tiếng, dùng giọng điệu dặn dò nhắc nhở anh. Đến đó thì đừng nói gì, đứng im nghe là được. Đường Đoạn Lãng địa vị cao quý, tính tình kiêu ngạo, nếu xung đột với anh ta thì môn chủ cũng không bảo vệ được cậu. Ồ! Lần này Diệp Thành chỉ khẽ ồ một tiếng. Loại thái độ thờ ơ này khiến Hắc Tư Văn càng tỏ ra không vui. Lữ Khinh Vũ cũng ngạc nhiên. Nhà họ Đường ở Ngự Long có danh tiếng lẫy lừng thế nào? Đó là thế gia hạng nhất chân chính, là thế lực đỉnh cấp đứng ngang hàng với các tông môn như Thần Lôi Sơn, Liệt Diệm Cốc. Đường Đoạn Lãng là một trong những con cháu kiệt xuất nhất thế hệ này của nhà họ Đường. Diệp Thành nghe thấy nhưng lại không hề để tâm. Rốt cuộc là anh ta ngu ngốc hay là không biết sợ? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 605, tôi muốn anh ta. Lạ thật, nửa tháng trước khi gặp anh ta vẫn còn khá khiêm tốn yên lặng mà, nhưng sau hôm nay gặp lại cảm thấy thái độ trở nên ngang ngược, coi trời bằng vung rồi. Lữ Khinh Vũ thầm nhíu mày. Cô ta có ấn tượng khá tốt với Diệp Thành, thế nên mới nhiều lần nói chuyện thay anh. Thậm chí vào lúc Diệp Thành khó khăn nhất, cô ta còn thay mặt nhà họ Lữ Vương cành ô liu ra cho anh. Không ngờ mới nửa tháng không gặp, tính cách Diệp Thành đã thay đổi lớn, thậm chí còn không coi Hắc Tư Văn và nhà họ Đường ra gì. Hoặc là bản tính đã như thế, không thể nào che giấu được. Hoặc là thực lực tăng vọt, giờ đã có tự tin rồi. Đáng tiếc, mới nửa tháng, anh ta có thể tiến bộ đến mức nào chứ? Nghĩ vậy, Lữ Khinh Vũ vô cùng thất vọng. Diệp Thành giống như một tên nhà giàu mới nổi vậy. Khi chưa vào thần đan môn anh vẫn còn che giấu, vừa vào thần đan môn sau khi một bước vọt lên thành đại sư luyện đan, anh liền bộc lộ bản tính. Người như vậy, từ nhỏ đến lớn Lữ Khinh Vũ đã gặp quá nhiều. Không có đạo tâm kiên định thì cho dù là tu tiên hay là luyện đan đều không thể đi lâu dài. Khác hẳn với Diệp Thành, tiểu đan vương Hắc Tư Văn đi từng bước một, càng có thành tựu hơn. Thôi kệ đi. Lữ Khinh Vũ lắc đầu, không quan tâm nữa. Thái độ của cô ta lạnh nhạt rõ ràng, không mấy nói chuyện với Diệp Thành nữa. Rất nhanh sau đó, mọi người đã đến đỉnh tháp. Đỉnh tháp vô cùng rộng rãi. Cả một tầng đó mà phạm vi trăm dặm, toàn bộ đều thuộc về một mình môn chủ của thần đan môn. Nơi đây chim chóc ríu rít, trăm hoa đua nở, linh khí dạt dào, trông cứ như một nơi tiên cảnh nhân gian. bên trên có ánh dương chiếu rọi, đó là ánh nắng được hình thành từ pháp trận mặt trời. Môn chủ ở trong điện đa nguyên, đang tiếp đón khách quý. Ba người vọt theo luồng sáng, hạ cánh xuống trước điện đa nguyên. Họ thấy trong đại điện cao trăm trượng đã có khá nhiều trưởng lão và tông sư an tọa. Còn có nhiều luyện đan sư thiên tài của thế hệ trẻ cũng đã đến, như Chúc Thành Hòa, Từ Quân Kiệt. Mà ngồi ở trên đầu trừ môn chủ của thần đan môn ra còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ trắng có lông mày lưỡi mát, mắt sáng như sao. Người đàn ông có mái tóc bạc lấp lánh, đôi mắt rực rỡ tựa sao trời. Anh ta ngồi đó, vô cùng chói mắt, trở thành tâm điểm của cả tòa đại điện, thậm chí còn lấn át các trưởng lão mà sánh ngang hàng với môn chủ, vô cùng thoải mái tự tại. Cậu chủ của Ngự Long Đường gia, Đường Đoạn Lãng. Nhưng bất ngờ là, Diệp Thành còn nhìn thấy hai người quen ngồi bên cạnh Đường Đoạn Lãng. Đó chính là cậu hai nhà họ Hà, Hà Cửu Hằng và Bạch Tiểu Huyên trước kia làm bộ lẳng lơ. Thấy Diệp Thành, hai người cũng rất kinh ngạc. Đáy mắt Hà Cửu Hằng xẹt qua ý cười. Đoạn Lãng, đây chính là đệ tử yêu mà Đan Vương mới nhận, Hát Tu Văn. Cậu ta là thiên tài luyện đan kiệt xuất nhất của thần đan thị chúng tôi suốt trăm năm nay. Nếu muốn tìm Đan Vương luyện đan, hỏi cậu ta là được. Môn chủ cười rất tươi. Lần này tôi đến là do được người anh em Hà Cửu Hằng nhờ vả, xin Đan Vương một lò đan dược cho đệ tử của Di Hoa Cung. Không biết liệu Đan Vương có tiện không? Đường Đoạn Lãng khí chất nổi bật, ăn nói từ tốn. Sư phụ đã nói rồi, chỉ cần là người của nhà họ Đường thì không thể nào không giúp. Nhưng sư phụ đang bế quan để ngộ ra đan đạo, không thể rời đi, thế nên phái tôi đến. Anh Đường đây muốn đan dược thì trực tiếp nói với tôi là được, tôi hoàn toàn có thể giúp anh Đường luyện. Hát Tu Văn nói, không kiêu ngạo không nịnh nọt. Đường Đoạn Lãng hơi chần chừ, luyện đan sư Sâm La đứng bên cạnh vội nói, Đoạn Lãng đạo hữu, trước đó không lâu Hát Tu Văn đã lên đến cảnh giới tông sư. Nếu không phải do Đan Vương giấu giếm thì giờ có lẽ cậu ta đã trở thành trưởng lão, ngang hàng với tôi rồi. Ồ, vậy à. Đường Đoạn Lãng gật đầu. Mà trong đại điện, nhiều luyện đan sư thế hệ trẻ đã hoàn toàn choáng ngợp. Tiểu Đan Vương Hát Tu Văn đã lên đến cảnh giới tông sư luyện đan rồi. Đây là thiên phú mạnh cỡ nào chứ, còn kinh khủng hơn cả việc lên đến kim đan lúc 10 tuổi đấy. Nhiều trưởng lão đang ngồi đây e rằng cũng đều phải hơn 500 tuổi mới trở thành tông sư luyện đan. Ánh mắt của vô số người đều đổ dồn vào Hát Tu Văn. Hắn cúi đầu đứng đó, ánh mắt lộ vẻ ngạo mạn, tựa như thần kiếm tuyệt thế vậy. Tên này lợi hại thật. Chúc Thành Hòa cúi đầu. Ngay cả Từ Quân Kiệt cũng sinh lòng đố kỵ. Chỉ có Lữ Khinh Vũ tuy đã biết, nhưng cảm giác trong lòng vẫn không nói rõ ra được, ánh mắt phức tạp. Lúc Đường Đoạn Lãng đang định nói ra yêu cầu thì Hà Cửu Hằng bên cạnh đột nhiên xen lời. Vương môn chủ, trừ Tiểu Đan Vương, tôi có thể xin một người từ thần Đan Môn không? Tất nhiên có thể. Cậu hai cần ai xin cứ nói. Môn chủ của thần Đan Môn là Vương Hải Bằng cười lớn. Hà Cửu Hằng là nhân vật kiệt xuất hiếm có của thế hệ trẻ thành phố Thanh La, ông ta cũng muốn tạo mối quan hệ với người này, tất nhiên là sẽ đồng ý luôn, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên mà. Được. Hà Cửu Hằng gật đầu, chuyển ánh mắt, chỉ vào một góc trong đại điện. Tôi muốn anh ta. Mọi người nhìn theo hướng Hà Cửu Hằng chỉ thì thấy một thanh niên mặc đồ xanh đang đứng lẻ loi trong góc. Vô số nghi vấn ập lên trong lòng mọi người. Anh ta là ai? Lời của Hà Cửu Hằng tựa như sét đánh bên tai. Các trưởng lão đang ngồi và thế hệ trẻ của thần đang môn suýt nửa kinh ngạc tới nỗi nhảy dựng lên. Cậu hai nhà họ Hà không chọn Hát Tu Văn mà lại chọn một người khác. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Diệp Thành. Nhiều trưởng lão đều nghi hoặc. Trong thần đan môn đã từng nghe nói tông sư luyện đan trẻ tuổi như thế này đâu chứ. Nhưng nếu không phải tông sư thì tại sao Hà Cửu Hằng lại chọn người đó mà không chọn Hát Tu Văn? Chẳng lẽ là thiên tài tuyệt thế nào từ nước ngoài trở về sao? Nhưng thế hệ trẻ của thần đan môn thì đều trợn mắt há mồm. Tất nhiên họ nhận ra Diệp Thành. Thực tế thì ngày hôm đó khi thi vào thần đan môn, Diệp Thành một ngày mà liên tiếp thăng chính hạng, chuyện này đã truyền khắp thần đan môn. Có nhiều người dù chưa gặp Diệp Thành nhưng cũng từng nghe nói đến anh. Nhưng do chuyện Hát Tu Văn bái vào thần đan môn càng chấn động hơn, thế nên mới khiến cho chuyện của Diệp Thành chìm xuống. Đám người Chúc Thành Hòa, Từ Quân Kiệt, Lữ Khinh Vũ, Trương Văn Hạng càng kinh ngạc hơn. Sao Hà Cửu Hằng lại chọn Diệp Thành? Cho dù xét từ góc độ nào thì thuật luyện đan của Diệp Thành cũng kém xa Hát Tu Văn. Lữ Khinh Vũ nghi hoặc nhìn qua, thấy rất khó hiểu. Cậu hai chọn cậu ta sao? Môn chủ Vương Hải Bằng híp mắt, không hiểu. Môn chủ, người này là ai mà có thể thay thế Hát Tu Văn cơ chứ? Phải biết là Hát Tu Văn là đệ tử của Đan Vương, tuy còn trẻ tuổi nhưng cho dù là thuật luyện đan hay tu vi thì đều không hề thua kém các trưởng lão. Một trưởng lão tức tới nỗi râu dựng đứng lên, toàn thân rực lửa nói trước. Lão ta là Nộ Diệm Tông Sư, xếp thứ bảy trong các trưởng lão, có ảnh hưởng lớn trong thần đan môn, đặc biệt giỏi khống chế ngọn lửa, được mệnh danh là người khống chế lửa giỏi nhất thần đan môn. Nộ Diệm Tông Sư quản lý hình luật, trước giờ đều cương trực công chính, tính cách nóng nảy, một khi nổi nóng lên là ngay cả môn chủ cũng phải nhường nhịn mấy phần. Thất trưởng lão, đây là luyện đan sư cấp 2 liên tiếp thăng chính hạng của giám dược viện. Luyện đan sư Sâm La cười nói. Tuy ông ta cũng là trưởng lão, nhưng là trưởng lão xếp cuối cùng trong hiệp hội trưởng lão, kém xa địa vị của Nộ Diệm Tông Sư. Chỉ là một luyện đan sư cấp 2 cỏn con, e là còn chưa từng được chạm vào linh đan thượng phẩm chứ đừng nói là luyện đan cho Bạch Tiên Tử. Cậu hai, cậu chọn nhầm người rồi. Nộ Diệm Tông Sư hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phản bác. Những trưởng lão khác cũng đều gật đầu. Bạch Tiên Tử lần này tới đây tuy không phải xin tiên đan, nhưng cũng phải dùng tiên dược để làm nguyên liệu chủ yếu. Đến cả tông sư luyện đan thông thường cũng không dám nhận chứ nói gì đến một luyện đan sư cấp 2 cỏn con chứ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 606, khinh thường giải thích. Quả thật là làm càn. Bất cứ một vị trưởng lão hay nhân vật cấp cao nào, thậm chí là một thiên tài của thế hệ trẻ nào ở đây cũng đều xuất sắc hơn luyện đan sư họ Diệp này. Cậu Hà e là không biết, cậu Diệp đây ngay cả luyện một linh đan thượng phẩm còn khó khăn nữa là. Hát trưởng lão cũng hừ lạnh. Hát trưởng lão có địa vị rất cao trong viện trưởng lão, xếp thứ hai, còn là lão tổ trong tộc của Hát Tư Văn. Lời của ông ta và lời khi nãy của Nộ Diệm trưởng lão chỉ thoáng chốc đã ngăn chặn lời đề nghị của Hà Cửu Hằng. Mà tiểu đan vương Hát Tư Văn trừ sắc mặt khó coi lúc ban đầu ra thì nhanh chóng hồi phục lại vẻ bình tĩnh thông dong ban đầu. Hắn vô cùng tự tin vào bản thân mình, cho dù có thất bại cũng tuyệt đối không bại bởi loại người như Diệp Thành. Ngôn tình hay. Các vị trưởng lão có sức ảnh hưởng đều mở lời, môn chủ Vương Hải Bằng sắc mặt cũng chẳng hề thay đổi, hiển nhiên ông ta cũng cho rằng Hà Cửu Hằng đang làm càn. Ngay cả Đường Đoạn Lãng nghe xong cũng nhìn Hà Cửu Hằng, thấy lạ rằng vì sao hắn ta lại chọn một đại sư luyện đan. Nhưng Hà Cửu Hằng không hề tức giận chút nào mà lại nhìn Diệp Thành với ánh mắt nghiền ngẫm. Vương môn chủ, các vị trưởng lão, xem ra các vị vẫn chưa nhìn ra thân phận của vị luyện đan sư họ Diệp này. Lời này có ý gì? Đám người môn chủ đều sững sờ. Đám người Lữ Khinh Vũ, Chúc Thành Hòa cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ Diệp Thành còn có thân phận nào khác sao? Chỉ có Diệp Thành là vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, hoàn toàn không kinh ngạc, anh ung dung nhìn Hà Cửu Hằng. Vị luyện đan sư họ Diệp này không phải đại sư luyện đan bình thường. Anh ta còn có một danh hiệu khác. Là Bích Hải Đan Sư. Hà Cửu Hằng nhẹ nhàng nói, ánh mắt xẹt qua sự sảng khoái. Mà Bạch Tiểu Huyên tuy sắc mặt không đổi nhưng cũng mừng thầm trong lòng. Cô ta không biết những người có mặt ở đây có thể khống chế Diệp Thành hay không, nhưng ít nhất thì khiến người ta ghét anh cũng được. Hít giả heo ăn thịt hổ đúng không, hôm nay tôi sẽ vạch trần anh trước mặt mọi người. Hà Cửu Hằng vừa dứt lời, vẻ mặt mọi người đều vô cùng nghi hoặc, không hiểu cái tên này có ý nghĩa gì. Bích Hải Đan Sư là ai? Chưa từng nghe nói, nhưng nếu cậu Hà đã nói vậy thì chắc là rất lợi hại. Nhưng những người thông tin nhanh nhạy thì mặt biến sắc, dường như nhớ tới thứ gì đó. Đặc biệt là Chúc Thành Hòa, hắn vốn là đan sư chuyên đi ngao du khắp nơi nên biết rõ nhất. Hắn ngẩng phát đầu lên, nhìn Diệp Thành với ánh mắt nghi hoặc không thôi. Bích Hải Đan Sư. Đan đạo vô song, pháp thuật mạnh mẽ vô địch, được xưng là đại tông sư hàng đầu của đan đạo Hoa Hạ. Một nhân vật tầm cỡ như vậy chắc chắn luyện linh đan thượng phẩm cỏn con chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hà Cửu Hằng mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Thành lại vô cùng lạnh lẽo. Đứng đầu đan đạo Hoa Hạ. Sáu chữ này vừa nói xong, gần như tất cả mọi người ở đây đều hít vào một hơi. Câu nói này hiển nhiên là không coi thần đan môn ra gì. Cho dù chính đan vương e là cũng không dám ăn nói ngang ngược thế này. Hay cho một kẻ đứng đầu đan đạo Hoa Hạ, hay cho một đại tông sư mạnh mẽ vô song. Nộ Diệm trưởng lão cười lạnh, đôi mắt cháy lên ngọn lửa hai màu đen trắng. Không ngờ thần đan môn chúng ta lại có một đại tông sư tuyệt thế như vậy, chúng ta có phải nên vui mừng không, hay là nên hoan hô nhảy nhót? Hát trưởng lão cũng nói với giọng quái gở. Lúc này cho dù có ngu thế nào đi chăng nữa cũng có thể nghe ra. Hà Cửu Hằng vốn không phải đang giúp Diệp Thành mà là đang đổ thêm dầu vào lửa. Một người bình thường chẳng có gì đặc biệt như vậy đột nhiên tuyên bố mình là người mạnh nhất thiên hạ, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Danh hiệu đệ nhất nặng nề đến thế nào chứ, đó đâu phải là thứ người phàm có thể gánh vác được. Diệp Đan Sư, cậu nói thế nào về lời của cậu Hà? Vương Hải Bằng ngồi chỗ cao nhất trong đại điện, sắc mặt bình thản, nói với vẻ không mừng không giận. Bất chợt, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào người Diệp Thành, đợi câu trả lời của anh. Lúc này, nếu Diệp Thành là người thông minh thì cho dù anh có phải Bích Hải Đan Sư hay không anh cũng phải lập tức phản bác, tuyệt đối không được thừa nhận thân phận này, càng không thể thừa nhận cái hư danh đứng đầu đan đạo Hoa Hạ. Đúng vậy. Nếu như không còn ai khác thì tôi chính là Bích Hải Đan Sư mà mấy người nói. Mặc dù tôi không thích danh hiệu này lắm, tầm thường quá. Diệp Thành nhún vai, nói rất tùy tiện, còn về việc cái gì mà đứng đầu đan đạo Hoa Hạ ấy à? Cũng không hề sai, nếu xét về thuật luyện đan thì cả trái đất này tôi là người có thuật luyện đan mạnh nhất. Thực ra với sự nhạy hén của Diệp Thành thì sao có thể không nhận ra sự hãm hại của Hà Cửu Hằng? Anh từ trước tới nay đều không có hư danh là đứng đầu đan đạo Hoa Hạ, cũng hoàn toàn không cần phải chịu áp lực do hư danh này mang đến. Nhưng anh khinh thường việc phản bác, đường đường là tiên đế, anh làm việc thế nào còn cần phải giải thích với đám tép riêu này sao? Hơn nữa anh cũng chỉ nói thật mà thôi, nhưng anh không biết, lời nói của anh lại như sấm đánh bên tai. Hừ! Nộ Diệm Tông Sư tức giận hừ lạnh. Hát trưởng lão cũng phất tay áo trách mắng, tên ranh ngông cuồng. Những trưởng lão khác hoặc là sắc mặt không vui, hoặc là thất vọng lắc đầu, hoặc là vẻ mặt giận dữ. Nhiều người thuộc thế hệ trẻ của thần Đan Môn đều nhao nhao giận dữ quát mắng, nói rằng Diệp Thành không biết vị trí của mình ở đâu. Danh hiệu này nếu truyền ra ngoài thì đủ để khiến cả thần Đan Môn vạn kiếp bất phục, mãi mãi không thể ngóc đầu lên nổi. Có nhiều thanh niên có hảo cảm với Diệp Thành như Trương Văn Hạng cũng thầm thất vọng. Hát Tư Văn cũng lắc đầu, ánh mắt khinh miệt. Từ đầu đến cuối hắn đều không coi Diệp Thành là đối thủ của mình. Quá ngu xuẩn. Lữ Khinh Vũ cũng nhíu mày. Ban đầu Lữ Khinh Vũ còn cho rằng Diệp Thành liên tiếp tăng chính hạng nên đầu óc không tỉnh táo. Giờ xem ra đâu chỉ là không tỉnh táo mà là mất lý trí luôn rồi. Làm sao có thể ăn nói linh tinh những lời như vậy chứ? Vương Môn Chủ, đệ tử của thần Đan Môn các người xem ra rất có cá tính. Đường Đoạn Lãng bật cười khẽ. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm Diệp Thành, tựa như ánh sáng tựa như lưỡi kiếm, nhưng Diệp Thành mỉm cười đáp lại, hoàn toàn không để ý. Chuyện này là do tôi đây quản giáo không nghiêm, để khách quý phải chê cười rồi. Sắc mặt Vương Môn Chủ hơi khó coi. Ông ta quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Thành, nói với sắc mặt không đổi. Diệp Đan Sư, hoặc là Bích Hải Đan Sư, tôi không quan tâm cậu có lai lịch như thế nào hay có ý đồ gì. Đệ tử mà thần Đan Môn chúng tôi thu nhận trước nay đều phải trung thành với thần Đan Môn. Kẻ có ý nghĩ xấu xa, ngang ngược kiêu ngạo, lòng dạ hiểm ác như cậu, thứ cho thần Đan Môn chúng tôi không thể thu nhận. Nói rồi, Vương Hải Bằng khẽ quát. Trưởng lão chấp pháp đâu rồi? Đuổi kẻ này ra khỏi thần Đan Môn, xóa bỏ tất cả cấp bậc, thu hồi tất cả thuật luyện đan. Đồng thời báo cho các môn phái, thế gia, liên minh luyện đan lớn trên khắp thiên hạ, để họ vĩnh viễn không nhận kẻ này. Vương Hải Bằng là môn chủ, từng chữ từng từ đanh thép, không thể chối cãi. Nộ Diệm trưởng lão quản lý hình luật liền bước nhanh ra hô tung lệnh. Mỗi một từ Vương Hải Bằng nói ra là sắc mặt của mọi người xung quanh lại trắng thêm một phần. Đến cuối cùng, nhiều đệ tử trẻ tuổi đều câm như hến. Họ nhìn Diệp Thành với ánh mắt vô cùng đồng tình và thương hại. Đuổi ra khỏi thần Đan Môn, thu hồi thuật luyện đan, xóa bỏ cấp bậc. Lại thêm cả việc truyền tin đến tất cả các tông môn nữa. Sau này Diệp Thành thậm chí còn không có tư cách làm luyện đan sư. Không có một ai dám thuê Diệp Thành, nếu không sẽ đối địch cả giới luyện đan. Quá thảm luôn. Có người lắc đầu. Đáng đời, ai bảo anh ta ngông cường ngang ngược chứ, dám ăn nói như vậy trước mặt môn chủ và khách quý. Đứng đầu Hoa Hạ, luyện đan sư nào dám nói ra câu này chứ? Nếu các đồng đạo trong các tông môn lớn mà tin thì e là ngay ngày hôm sau sẽ đánh giết đến tận thành phố thần đan chúng ta để phân cao thấp. Có một người cười lạnh. Chỉ có một số ít người đồng tình với Diệp Thành. còn phần lớn mọi người đều vui sướng khi người gặp họa. Diệp Thành liên tiếp tăng lên 9 cấp, vô cùng nổi bật, thế nên bị người ta ghen ghét từ lâu, lúc này tất nhiên có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng. Ngay cả Lữ Khinh Vũ cũng thầm than trong lòng, cô ta biết một khi môn chủ đã hạ lệnh thì không thể cứu vãn. Diệp Đan Sư, xin mời. Nộ Diệm Tông Sư đi lên trước, sắc mặt đanh thép, cơ thể có uy nghiêm tầng tầng lớp lớp tựa như ngọn lửa chói mắt. Vị tông sư khống chế lửa hàng đầu của thành phố Thanh La này không chỉ có thuật luyện đan đáng kinh ngạc mà còn là một cao thủ kim đan hậu kỳ vô cùng mạnh. Xong rồi. Trường Văn Hạng lắc đầu. Nộ Diệm trưởng lão đích thân ra tay thì đã không thể nào cứu vãn được nữa. Hắc Tư Văn quay đầu đi, hoàn toàn không quan tâm bởi trong mắt hắn, Diệp Thành là một kẻ đã chết, ít nhất thì không thể nào có bất cứ tiền đồ gì trên con đường luyện đan được. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 607, khiêu chiến thần đan môn. Hắc Tư Văn quay đầu đi, hoàn toàn không quan tâm. Bởi đối với hắn, Diệp Thành đã là một người chết, ít nhất là đã hoàn toàn không có tiền đồ trên con đường luyện đan nữa. Hà Cửu Hằng thì híp mắt, nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Hắn ta vẫn luôn canh cánh về việc Diệp Thành từ chối hắn ta ngay thẳng mặt. Lần này mượn tay thần đan môn để tiêu diệt Diệp Thành khiến Hà Cửu Hằng vô cùng đắc ý. Chỉ có Bạch Tiểu Huyên là khẽ nhíu mày. Trong số tất cả mọi người ở đây, không có ai hiểu rõ về thực lực của Diệp Thành hơn cô ta. Năm đó anh đánh bại Huyền Tiên, lúc này lại mạnh mẽ vô song trên con đường luyện đan, hơn nữa còn nhiều lần bộc lộ ra sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của cô ta. Rốt cuộc anh có bao nhiêu con át chủ bài, cô ta quả thực không thể biết được. Nhưng dưới sự ép buộc của các trưởng lão thần đan môn, Bạch Tiểu Huyên cũng không nghĩ ra Diệp Thành sẽ có cách gì để phản kháng. Lúc Nộ Diệm trưởng lão đi tới chỗ cách Diệp Thành 10 trượng thì Diệp Thành đột nhiên bật cười. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng Vương Hải Bằng, bình tĩnh nói, Vương môn chủ, thực ra lần này tôi đến là để từ biệt, chuẩn bị rời khỏi thần đan môn. Sắc mặt Vương Hải Bằng lạnh lẽo, Hắc trưởng lão thì cười lạnh, giờ muốn nhận tội, ở lại thần đan môn thì cũng đã muộn rồi, cậu đã quên lời nói ngông cuồng vừa nãy rồi sao? Nhận tội. Diệp Thành nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, sai rồi. Thần đa môn cũng chỉ là tép riêu trong mắt tôi mà thôi. Nếu tôi không phải tôi không muốn cướp bóc thì đã sớm sang bằng thần đa môn, đánh bại hết tất cả các người rồi. Ngay sau đó, mặc kệ vẻ mặt giận dữ của các trưởng lão và tiếng quát tháo phẫn nộ của các đệ tử, anh nói tiếp. Trước khi tôi đi, vốn tôi muốn làm một cuộc giao dịch với Vương môn chủ để cho thần đa môn một cuộc tạo hóa. Nhưng giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn bỏ qua cho thần đa môn dễ dàng như thế. Cậu muốn làm gì? Sắc mặt Vương Hải Bằng tối sầm. Tôi sẽ đấu so tài luyện đan với thần đan môn. Kẻ thắng sống, kẻ thua chết. Từng câu từng chữ Diệp Thành nói ra tựa như sét đánh ngang tai, khiến tất cả mọi người chấn động. Nhất thời, cả đại điện yên lặng như chết, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt kinh hãi. So tài luyện đan. Bầu không khí yên tĩnh, sau đó nhanh chóng có người kinh ngạc hô lên. So tài luyện đan giống so tài pháp thuật. Là cách thức đơn giản rõ ràng nhất giải quyết ân oán, hóa giải thù hận giữa các luyện đan sư, các môn phái luyện đan trong giới luyện đan. Đối với người tu tiên, kẻ mạnh có địa vị cao. Đối với luyện đan cũng như vậy. Thuật luyện đan của ai cao siêu hơn thì kẻ đó sẽ là người chiến thắng, không còn cách giải thích nào khác. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là người mà Diệp Thành khiêu chiến không phải một người nào mà lại là cả thần đan môn. Điều này có nghĩa Hắc Tư Văn, các đại trưởng lão, môn chủ, thậm chí cả vị đan vương trong truyền thuyết kia đều có tư cách ra tay. Mà đây là một ván bài sinh tử, một khi thần đan môn thắng thì sự sống chết của Diệp Thành sẽ nằm trong tay thần đan môn. Điên rồi sao? Lữ Khinh Vũ suýt nữa buộc mồm nói ra. Cô ta nhìn Diệp Thành như đang nhìn kẻ điên. Hắc trưởng lão thì lắc đầu bật cười, Diệp đan sư, tôi đã đánh giá thấp sự to gan của cậu rồi. Suốt mấy ngàn năm nay cậu là người đầu tiên dám một mình khiêu chiến toàn bộ thần đan môn. Chỉ với khí phách này, tôi đã phải kính nể cậu rồi. Thằng nhãi không biết điều. Nộ Diệm tông sư trực tiếp tức giận quát mắng. Lão ta giơ bàn tay ra, đan hỏa hai màu trắng đen quấn quanh tay, lão ta muốn dùng một chưởng để tóm tên ngông cuồng này lại. Những đồ đệ trẻ tuổi khác cũng nhao nhao lắc đầu. Họ cho rằng Diệp Thành lòng dạ đang rối tung hết lên nên ăn nói lung tung. Hai, cho các người cơ hội sống các người không cần, vậy thì chết đi. Diệp Thành lắc đầu, dường như chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc này, Đường Đoạn Lãng đột nhiên nói, khá dũng cảm đấy, đã lâu rồi tôi không thấy tu sĩ nào to gan như vậy. Vương môn chủ, tôi thấy hay là đồng ý đi. Cũng vừa hay mượn cơ hội này để thể hiện thực lực của thần đan môn, nhà họ Đường chúng tôi sẽ làm chứng. Đường Đoạn Lãng vừa dứt lời, bàn tay của Nộ Diệm trưởng lão liền cứng đờ giữa không trung, Vương Hải Bằng cũng khẽ nhíu mày. Những người khác mà nói thế này thì chắc chắn Vương Hải Bằng sẽ không quan tâm, kể cả đám người Hà Cửu Hằng, Bạch Tiểu Huyên, Vương Hải Bằng đều không coi ra gì. Nhưng Đường Đoạn Lãng lại khác. Ngự Long Đường gia là thế gia hàng đầu thực sự, không chỉ có một vị chân quân trấn giữ. Trừ khi Đan Vương thực sự trở thành tiên đan sư, nếu không thần đan môn chẳng là gì khi đứng trước mặt nhà họ Đường cả. Đường Đoạn Lãng là một trong những con em xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Đường, tương lai rất có khả năng sẽ kế thừa chức vị gia chủ. Một nhân vật có sức ảnh hưởng thế này thì không thể không cân nhắc. Lúc Vương Hải Bằng đang do dự thì Hà Cửu Hằng nói, đúng vậy, Vương môn chủ. Nếu Hắc Đan sư thể hiện ra trình độ cực cao, việc nhờ vả của Bạch Tiên Tử tất nhiên cũng có thể yên tâm giao cho Hắc Đan sư. Bạch Tiểu Huyên cũng khẽ gật đầu. Giờ xem ra nếu ra tay ở đây thì không chừng kẻ chịu thiệt sẽ là chính bọn họ. Môn chủ, đồng ý đi, sao thần đan môn chúng ta phải sợ một tên nhóc hoa hạ cỏn con chứ? Hắc trưởng lão nói. Tôi tình nguyện ứng chiến. Hắc Tư Văn đi lên trước một bước, kiêu ngạo ngẩng đầu. Có được sự ủng hộ của những người này, Vương Hải Bằng cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ông ta vuốt tay cầm, ánh mắt sắc bén, Diệp đan sư, nếu cậu đã nêu ra việc so tài luyện đan thì thần đan môn chúng tôi cũng không tiện từ chối. Hắc đan sư sẽ thay thần đan môn tiến hành cuộc quyết đấu này. Tôi còn chưa nói xong, Diệp Thành đột nhiên ngắt lời ông ta. Tôi có thể cho thần đan môn 5 cơ hội. Đề thi quyết đấu sẽ do các người đặt ra. Chỉ cần các người thắng một ván thì coi như tôi thua. Hơn nữa cho dù tôi thắng thì cũng không cần các người phải sống chết gì cả, đồng ý tôi một chuyện là được. Được, được, được. Cho dù Vương Hải Bằng đường đường là môn chủ của thần đan môn, tông sư luyện đan đỉnh cao, cao thủ có thể đấu lại kim đan đỉnh phong, nhưng mà nghe lời Diệp Thành nói cũng suýt nữa tức tới nỗi đập bàn đứng dây. Những luyện đan sư khác mắt cũng phun ra lửa. Diệp Thành nói như vậy có nghĩa là chẳng coi bọn họ ra gì cả. Nếu Diệp đan sư đã yên cầu như thế thì tất nhiên thần đan môn chúng tôi sẽ chấp nhận. Cuộc đấu đầu tiên sẽ tổ chức vào 3 ngày sau. Nói xong Vương Hải Bằng phất tay áo tức giận rời đi. Mà Diệp Thành thì cũng nhàn nhã đi ra ngoài cửa dưới ánh nhìn của tu sĩ trong cả đại điện. Anh chỉ để lại một bóng lưng cho các trưởng lão và đệ tử thần đan môn. Thần đan môn sắp so tài luyện đan với đan sư Bích Hải đến từ Hoa Hạ. Tin tức này thoáng chốc đã lan truyền cả thần đan môn, sau đó lan truyền khắp nơi. Chưa đầy nửa ngày, cả thành phố thần đan đã biết rồi, nhất thời, mọi người bàn tán xôn xao. Đan sư Bích Hải là ai vậy? Hoàn toàn chưa từng nghe nói. Nghe nói là một tông sư mới lên cấp của Hoa Hạ, được mệnh danh là có thuật luyện đan mạnh mẽ vô song. Người đó từng liên tiếp đánh bại tông sư chân truyền của thần đan môn, nhưng thực hư thế nào thì không ai biết. Không có lửa thì sao có khỏi, điều này chưa chắc đã là giả. Nhưng cho dù anh ta có mạnh đến đâu thì sao có thể là đối thủ của tiểu đan vương Hắc Tư Văn chứ? Nghe nói Hắc Tư Văn gần đây đã lên đến cấp bậc tông sư rồi. Mấy ngày gần đây, cả thành phố thần đan, trên khắp đường lớn ngõ nhỏ, hàng vạn người đều đang bàn tán cuộc so tài luyện đan này. Cốt cát của Diệp Thành nhanh chóng được tiết lộ. Anh được gọi là đan sư Bích Hải, thường đi đến địa bàn của các tông môn lớn, thách đấu với các tông sư, đại sư luyện đan. Tuy thành phố Thanh La và thành phố Thần Đan khá xa nhưng vẫn có không ít người từng nghe nói. Bất chợt, mọi người đều vô cùng mong chờ cuộc quyết đấu này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 608, cửu chuyển hùng xà đan. Những lời nói của Diệp Thành cũng vang lên từ trên đỉnh tháp đá. Mạnh miệng thật, tuổi trẻ lại dám xưng là đứng đầu đan đạo Hoa Hạ. Cho dù đan vương xuất quan cũng không dám ngạo mạn như vậy. Đúng vậy, một kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất dày mà thôi. Tự chuốc lấy cái chết. Sau khi nghe những lời này, những người ban đầu còn có thiện cảm với Diệp Thành bỗng chốc bị sụp đổ hình tượng. Người càng có thực lực thì càng nên khiêm tốn mới phải. Kiêu ngạo như vậy đúng là không giống với một đại tông sư tuyệt thế. Thế là theo nhận định của những người ở thành phố Thần Đan, Diệp Thành gần như chắc chắn sẽ thất bại, định trước sẽ trở thành trò cười. Nhiều bàn cược lớn nhỏ được mở ra với tỷ lệ rất cao. Cược dịp thành thắng một trận, tỷ lệ là 1/1000, một viên linh thạch có thể thắng gấp nghìn lần. Còn cược dịp thành thắng hết 5 trận thì tỷ lệ 1/100.000, tiếc là vẫn không ai đặt cược. Trong 3 ngày này, Diệp Thành ngồi ngay ngắn trong căn nhà nhỏ ở giám dược viện, không đi đâu cả. Người của thần Đan Môn cũng không sợ anh chạy trốn, dù sao thì cả tháp đá đã bày trận pháp của thiên quân, trừ khi Diệp Thành là thiên quân, nếu không thì chắc chắn sẽ không thể chạy thoát. Tối ngày hôm đó, Linh Linh mang theo đôi mắt sưng đỏ tới cửa. Anh Thành, anh thật sự đồng ý thi đấu với Tiểu Đan Vương rồi sao? Đương nhiên. Diệp Thành cười đáp, thế nào? Linh Linh, ai làm em không vui vậy? Có phải là những người bạn học kia không? Vâng. Cô bé Linh Linh cúi thấp đầu, vò góc áo, hai mắt ngập nước, bọn họ nói anh Thành chắc chắn sẽ thua, chắc chắn không phải là đối thủ của Tiểu Đan Vương. Bọn họ còn nói anh Thành sẽ chết, thần Đan Môn sẽ không tha cho anh Thành. Yên tâm đi, em hãy đợi mà xem anh Thành sẽ áp đảo tên Tiểu Đan Vương kia như thế nào. Diệp Thành khẽ cười, xoa đầu cô bé an ủi. Cuối cùng cô bé gật đầu, đưa tay lau nước mắt, nói rằng 3 ngày sau sẽ đi cổ vũ cho Diệp Thành. Đáng tiếc là ngày hôm sau, ông lão áo xám đã chạy đến bắt Linh Linh rời khỏi Diệp Thành. Diệp Thành cũng không để bụng chuyện này. Dù sao thì lúc này cũng không ai coi trọng Diệp Thành, ai cũng cho rằng anh sẽ thua. Ông lão áo xám là ông nội của Linh Linh, sao dám để Linh Linh tiếp tục ở bên cạnh anh, làm bạn với kẻ địch chung của thần Đan Môn như anh chứ? Trước khi đi, Linh Linh khóc lóc thảm thương, cố sức giãy giụa. Cuối cùng Diệp Thành hứa sau khi thắng sẽ đi tìm cô bé thì Linh Linh mới bình tĩnh lại. Người anh em, tự lo cho mình tốt nhé. Trước khi đi, ông lão áo xám nhìn sâu vào Diệp Thành, thở dài một tiếng. Một ngày sau đó không ai tới cửa nữa. Các thế gia, thương hội đang đạo thỉnh thoảng hay tới chiêu mộ Diệp Thành cũng không còn thấy bóng dáng. Diệp Thành chỉ nhận được một bức thư không biết của ai gửi tới, bên trên viết các loại thuật luyện đan mà Hát Tư Văn thông thạo, cùng với tất cả tình báo chi tiết. Sau khi Diệp Thành xem qua thì bức thư tự động tiêu hủy. Nhìn chữ viết xinh đẹp trên đó, trong đầu Diệp Thành hiện lên bóng dáng của Lữ Khinh Vũ, nhưng chỉ là vụt lóe rồi biến mất. 3 ngày thoáng chốc trôi qua, cuối cùng cuộc thi đấu đầu tiên cũng sắp bắt đầu. Ngày hôm đó, mọi người dân thành phố Thần Đan đều đổ xô ra đường. Vô số người ngồi chỉnh tề trong các quán trà, quán rượu, đạo quán. Từng lớp màn trời mở ra, hình ảnh hội trường cuộc thi đấu hiện lên. Lần thi đấu luyện đan này do 7 vị trưởng lão của Thần Đan Môn hợp tác với nhau mở ra một sàn đấu to lớn chu vi 10 dặm, lơ lửng trên trời cao vạn trượng, đồng thời bày bố rất nhiều trận pháp để đề phòng lôi kiếp và những thứ bên ngoài quấy nhiễu. Thần Đan Môn cũng chọn ra 10 vị giám khảo. Trong đó có 5 vị đến từ thần Đan Môn, bao gồm cả Đan Sư Sâm La, trưởng lão Nộ Diệm. 5 vị còn lại là mời những hậu bối kiệt xuất của các thế gia, tộc lớn. Cậu chủ nhà họ Hà ở Lôi Lan, Hà Cửu Hằng. Cô chủ nhà họ Lữ ở Thanh La, Lữ Khinh Mộc. Đệ tử Di Hoa Cung, Bạch Tiểu Huyên Tiên Tử. Mỗi một người đều là nhân vật tài năng thuộc lớp trẻ ở các tỉnh biên giới. Nhất là khi Đường Đoạn Lãng xuất hiện. Mọi người càng cảm thấy kính nể, khiếp sợ. Càng là nhà giàu có hoặc tông phái lớn thì càng không dám xem thường sự tồn tại của nhà họ Đường. Với tư cách là thế gia danh môn hạng nhất, sức ảnh hưởng của nhà họ Đường vượt xa thành phố Thanh La, có ảnh hưởng quan trọng đến toàn bộ tông môn thượng cổ. Nghe nói ngày đó, trong Đan Nguyên Điện, chính cậu Đoạn Lãng đã hết sức ủng hộ nên mới có cuộc thi đấu lần này. Ha ha, Tiểu Đan Vương thắng chắc. Đó là thiên tài đỉnh cao của thành phố Thần Đan chúng ta trong vòng 100 năm trở lại đây, lại còn được Đan Vương nhận làm đồ đệ kia mà. Sao một Đan sư Bích Hải nho nhỏ kia có thể so sánh được chứ? Chưa hẳn, Đan sư Bích Hải có được uy danh lớn như vậy, liên tục đánh bại tông sư, có thể thấy thuật luyện đan không phải tầm thường. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng người ủng hộ Hát Tư Văn vẫn chiếm đại đa số. Ông lão áo xám cũng dẫn theo Linh Linh đến nơi thi đấu. Ông nội, ông nghĩ anh Diệp Thành có thắng được không ạ? Linh Linh căng thẳng nắm chặt tay Thành nắm đấm. Khó lắm, khó lắm. Ông lão áo xám liên tục nói khó lắm, cuối cùng lắc đầu. Mỗi lần ông nói ra một chữ lại khiến vẻ mặt Linh Linh xịu xuống một ít, đến cuối cùng thì rơi nước mắt. Trương Văn Hạn, Chúc Thành Hòa và các đệ tử của thần Đan Môn cũng ngồi ở trong sân thi đấu, yên lặng đợi cuộc thi bắt đầu. Ngày đó thi không nhận ra Diệp Đan Sư này lại có ý chí mạnh mẽ, quyết đoán như vậy. Trương Văn Hạng cười nói. Gì mà ý chí mạnh mẽ, mất trí thì có. Lữ Khinh Vũ hừ lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, dường như mang chút tiếc hận vì khuyên không được anh ta, nhưng trong lòng lại lo lắng không biết anh ta có xem kỹ tư liệu mà mình gửi cho hay không. Chẳng mấy chốc, người thi đấu tiến vào sân, cuộc thi sắp chính thức bắt đầu. Hát Tư Văn bay vọt lên sân đấu lơ lửng, dẫn đến vô số tiếng hoan hô của các tu sĩ. Nhất là các nữ tu sĩ, nhìn thấy Hát Tư Văn tuấn tú lạnh lùng, đầy khí phách, đôi mắt bọn họ quả thật như muốn bay ra ngoài. Dòng dõi quý tộc trời sinh, thế gia luyện dược, thiên phú kinh người, bái sư đan vương. Hát Tư Văn gần như là nhân vật hùng mạnh nhất của cả thành phố Thần Đan từ sau khi linh khí khôi phục đến nay. So sánh với hắn, mặc dù Diệp Thành cũng có dáng vẻ không tệ nhưng hầu như không ai hoan hô. Anh Thành cố lên. Chỉ có Linh Linh reo hò. Diệp Thành vẫy tay, quay đầu lại. Hát Tư Văn đứng song song với Diệp Thành, không hề liếc nhìn Diệp Thành cái nào. Đan sư Sâm La là người chủ trì, ông ta cầm sách ngọc trên tay, tuyên bố luật thi đấu. Lần thi đấu này là lượt đấu đầu tiên của cuộc thi luyện đan, yêu cầu luyện chế một viên linh đan thượng phẩm, cửu chuyển hùng xà đan. Thời hạn một ngày, không hạn chế bất cứ lò luyện đan, thuộc luyện đan hay trợ dược nào. Người thắng thì sống, người thua sẽ chết. Khi đan sư Sâm La nói ra lời này, toàn bộ thành phố Thần Đan đều rơi vào yên lặng. Nhiều đan sư hít sâu vào một hơi, không ít đại sư luyện đan đều có vẻ mặt khó coi. Cửu chuyển hùng xà đan sao? Đề bài này thật sự quá khó. Có lẽ là tiểu đan vương yêu cầu, nếu không phải loại kỳ đan này thì sao có thể thể hiện thực lực của tiểu đan vương được chứ? Vậy thì đan sư Bích Hải, Diệp Thành xui xẻo rồi. Các đan sư vốn không trông mong gì vào Diệp Thành giờ phút này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đám người Chúc Thành Hòa cũng lắc đầu. Lữ Khinh Vũ thì nhíu chặt mày. Ông nội, cửu chuyển hùng xà đan là gì ạ? Linh Linh thắc mắc. Đó là một kỳ đan. Vẻ mặt của ông lão áo xám khó coi vô cùng, chậm rãi nói. Kỳ đan là đan dược vô cùng hiếm thấy, không chính thống, khó luyện. Không chỉ dược liệu rất khó tìm, điều kiện luyện đan rất khắc nghiệt, mà phương pháp luyện đan cũng tối nghĩa, khó luyện. Tuy là linh đan thượng phẩm nhưng nếu xét về độ khó luyện chế thì không thua kém gì tiên đan. Bình thường chỉ có tông sư luyện đan đỉnh cấp mới nắm chắc luyện được cửu chuyển hùng xà đan. Loại đan dược này có hiệu lực đáng kinh ngạc, nghe nói đủ để cứu sống người sắp chết, ngay cả tu sĩ bị thương nặng cũng có thể nhanh chóng hồi phục, vô cùng quý giá. Nghe nói nhà họ Hát có cất giữ phương pháp luyện viên đan dược này, tiểu đan vương đề nghị thi đấu thế này hiển nhiên là đã quyết định sẽ khiến cậu ta phải chết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 609, nằm ngủ. Nghe ông lão áo xám nói vậy, sắc mặt của Linh Linh cũng trắng bệch. Qua giải thích, đa số người dân trong thành phố Thần Đan cũng đã hiểu, càng không trông cậy gì vào Diệp Thành. Ở nơi đánh cược, tỷ lệ của trận đấu này đã từ 1 trên 1.000 nâng lên đến 1 trên 2.000, 3.000, vả lại vẫn còn tiếp tục nâng cao. Bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Tiểu Đan Vương Hát Tư Văn chấp hai tay sau lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn đến Diệp Thành mà thờ ơ nói. Yên tâm, thắng rồi tôi cũng sẽ không giết anh. Diệp Thành thản nhiên cười, lộ ra hàm răng trắng tuyết. Đa Mỹ Hát Văn. Hừ. Hát Tư Văn hoàn toàn không quan tâm, phất tay áo bay về phía khu vực luyện đan của mình. Luyện chế linh đan thượng phẩm cần một nơi rộng lớn. Diệp Thành cũng bước đến nơi luyện chế của mình. Theo tiếng hô của đan sư Sâm La, trận thi đấu luyện đan chính thức bắt đầu. Vù. Tiểu Đan Vương vừa sử dụng thuật pháp, trên không trung đã hiện ra 8 trận pháp, 8 ngọn lửa màu sắc khác nhau hừng hực dâng lên từ trong 8 trận pháp đó. Tiếp theo, Hát Tư Văn phân loại dược liệu, chọn ra từng loại linh dược phù hợp, bắt đầu dùng trận pháp lửa luyện đan để tôi luyện các loại linh dược khác nhau. Đến giai đoạn thượng phẩm, các dược liệu đều cần phải được xử lý trước rồi mới có thể mở lò luyện chế. Động tác của hắn lưu loát trôi chảy, vui mắt vui tai, kết hợp với sự chuyên chú lúc luyện đan lập tức nhận được tiếng reo hò của các nữ tu sĩ. Bản lĩnh này lại càng chứng thực thân phận tông sư đan đạo. Bởi vì chỉ có tông sư mới có thể luyện chế linh đan thượng phẩm. Em gái, cậu Hát Tư Văn này xem ra có chút bản lĩnh đấy. Nói không chừng có thể luyện được Thanh La Tư Nguyên đan thay Bạch Tiểu Huyên. Lữ Khinh Mộc nói bâng quơ. Cô gái này mặc áo trắng như tuyết, phong thái tuyệt thế, dáng người trong sáng như tiên. Bàn về vẻ đẹp thì còn hơn Lữ Khinh Vũ một bậc, giống như tiên nữ giáng trần. Đó chính là cô chủ cả nhà họ Lữ ở Thanh La, và là người đứng đầu thế hệ mới của nhà họ Lữ. Nghe nói thiên phú có thể sánh bằng tổ tiên của nhà họ Lữ, ngưng kết được kim đan thượng phẩm, cho dù so sánh với Bạch Vân Thường cũng chưa chắc sẽ thua kém quá nhiều. Chị à, Hát Tư Văn là trực hệ của Hát trưởng lão, từ nhỏ đã được ba vị tông sư đan đạo đồng thời dạy dỗ, từ lâu đã được đan vương chú ý, truyền cho thuật luyện đan. Cuộc thi trước kia cũng chỉ là theo quy trình mà thôi, anh ta bước vào cảnh giới tông sư tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mấy tháng. Lữ Khinh Vũ lắc đầu. Nói vậy là Hát Tư Văn chắc chắn sẽ thắng à? Lữ Khinh Mộc cười hỏi. Chuyện này. Lữ Khinh Vũ do dự. Cô ta muốn nói là thắng chắc 100%, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn còn một tia hy vọng xa vời đối với Diệp Thành. Lúc này, Diệp Thành đang đứng ngây người trước các loại dụng cụ, đỉnh luyện đan. Thần đan môn rất hào phóng, lò luyện đan đủ mọi kích cỡ hình dáng, dược liệu, trận pháp hỗ trợ, địa hỏa linh mạch đều đã cung cấp đầy đủ. Mỗi một lò luyện đan đều là linh bảo. Trong đó lò luyện đan lớn nhất còn có cấp bậc linh bảo thượng phẩm. Hơn nữa còn có rất nhiều con rối có thể hỗ trợ. Ngoài ra, trên giá thuốc còn bày chật kín các loại linh dược, số tuổi lên đến trăm năm, nghìn năm, được bảo vệ bởi cấm chế loại nhỏ, nhưng dù vậy vẫn có mùi hương kỳ lạ phả vào mũi. Có thể nói tất cả những thứ mà một đan sư cần, thần đan môn đều đã cân nhắc đến. Ở trình độ như thần đan môn, bọn họ cũng không cần giở trò, đường đường chính chính là có thể đánh bại Diệp Thành. Thế là, vẻ ngây người của Diệp Thành vào trong mắt mọi người lại thành ra anh đã triệt để mê man, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Hừ, lộ chân tướng rồi phải không? Hắn vốn không phải tông sư luyện đan gì cả, với tu vi của hắn thì có lẽ ngay cả một lò luyện đan cũng không khởi động được. Trúc Thành Hòa cười dẻo. Yêu cầu đầu tiên của tông sư luyện đan phải là cao thủ cảnh giới kim đan, bởi vì lò luyện đan dùng để luyện chế linh đan chí ít phải có cấp bậc linh bảo. Tu vi không đủ thì không thể sử dụng lò luyện đan. Hà Cửu Hằng ở trên đỉnh sàn đấu cao, ngồi trong lầu gác lơ lửng, khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn gia nhân bên cạnh. Bạch tiên tử, tôi nói không sai chứ. Người này không có tài năng thực thụ. Ngày trước tìm hắn luyện đan đúng là tìm sai người rồi. Hắn chỉ là một kẻ lưu manh mà thôi. Bạch Tiểu Huyên cũng khẽ nhíu mày, lẽ nào là tôi đã quá sơ ý? Sự mạnh mẽ của Diệp Thành trước kia chỉ là ỷ vào thân phận người tu chân ức hiếp võ giả thuật sĩ mà thôi, bây giờ ở trước mặt người tu chân, đương nhiên là anh ta không sánh bằng. Cuộc đối thoại như vậy không chỉ xảy ra ở trên sân đấu. Trong tháp đá, ở thần đan môn, ở Dược Thành, các nơi trong thành phố thần đan, mọi người đều lắc đầu. Thuật luyện đan không thể dựa vào may mắn, đó là bản lĩnh thực thụ, về cơ bản bắt tay vào làm là có thể nhận ra sự khác biệt. Luyện chế linh đan thượng phẩm ban đầu chia làm 3 bước là phân loại dược liệu, chọn lựa dược liệu, tôi luyện dược liệu. Trên thế gian có muôn vàn loại linh dược, thuộc tính của chúng lại khác nhau, số tuổi khác nhau, nơi sinh trưởng khác nhau, chứa dược hiệu khác nhau. Nếu không thể phân loại, chọn lựa ra từng cái một, chỉ máy móc làm theo phương pháp luyện đan thì sẽ không thể nào luyện ra được đan dược tốt. Môn chủ Vương Hải bằng chấp hai tay sau lưng, thờ ơ nói. Hát trưởng lão ở bên cạnh ông ta khẽ nhíu mày. Môn chủ, ông thấy người này cố ý giấu tài hay là thật sự không biết phân loại, chọn dược liệu? Thuật luyện chế của chuyển hùng xà đan là bí truyền, ngoại trừ các tông môn, thế gia, tộc lớn trong đan đạo thì tông sư bình thường cũng chỉ biết phương pháp luyện đan của vài loại linh đan thượng phẩm mà thôi. Thậm chí tất cả các bước còn chưa chắc đã biết được rõ ràng. Cậu ta có phải là tông sư thật hay không, chúng ta cứ ngồi yên quan sát là được. Vương Hải bằng lắc đầu. Lúc này, vô số con mắt đều nhìn chằm chằm Diệp Thành. Còn Diệp Thành lại thất thần ngồi dưới đất, mất kiên nhẫn ngáp một cái, sau đó đặt hai tay ra sau đầu, thoải mái nằm xuống. Mẹ kiếp! Thằng nhóc kia xem cuộc thi đấu luyện đan thần thánh này là gì hả? Giờ phút này, mọi người đều muốn chửi thề. Một tiếng sau, Tiểu Đan Vương đã tôi luyện xong dược liệu, đang chuẩn bị mở lò luyện đan. Có người hét lên. Quả nhiên! Hát Tư Văn thu tất cả linh dược đã tôi luyện lại, dùng pháp quyết mở một lò luyện đan có cấp bậc linh bảo hạ phẩm ra. Sau đó hắn dẫn 7 luồng địa hỏa lên, bắt đầu cho từng loại dược liệu khác nhau vào lò theo trình tự khác nhau. Lúc nào cho vào, độ lửa thế nào, địa điểm ra sao đều có trình tự nghiêm ngặt, chính xác đến từng mili giây. Luyện đan là một môn học vấn hay thậm chí là một môn nghệ thuật tinh tế, không được phép có bất cứ sai lầm nào. Đan đạo cũng là một đại đạo vũ trụ biến hóa vô tận. Trước cảnh giới thần thánh đi vào truyền thuyết, sinh tử tùy tâm, biến hóa do ta, bất cứ đan sư nào lúc luyện đan cũng phải hết sức chuyên tâm, tập trung thần niệm vào trong đó. Phù. Ngọn lửa bốc cháy, phía trên không lò luyện đan hiện ra sương mù trông như linh chi màu đen. Nó tượng trưng cho cửu chuyển hùng xà đan đang dần dần thành hình. Mọi người chứng kiến cảnh này, rồi lại nhìn sang Diệp Thành vẫn nhàn nhã nằm đó, thậm chí còn có tiếng ngáy nho nhỏ, từ đầu đến cuối không có vẻ gì sẽ hành động, không ai không lắc đầu. Trong lòng Lữ Khinh Vũ đã tuyệt vọng với Diệp Thành, chỉ có Linh Linh sốt ruột đến mức chảy nước mắt, nhưng không có tác dụng gì. Một canh giờ sau, Hắc Tư Văn mở lò, cẩn thận lấy bán thành phẩm ở trong lò luyện đan ra, đổi sang một lò luyện đan khác, sau đó điều khiển các loại địa hỏa khác nhau. Hai canh giờ sau, hắn lại đổi lò luyện đan, đồng thời tiếp tục thêm linh dược vào. Cửu chuyển hùng xà đan được mệnh danh là kỳ đan. Độ khó để luyện chế nó vượt xa phương pháp luyện chế linh đan thượng phẩm bình thường. Chỉ riêng việc đổi lò luyện lại đã phải làm chí ít là 7 lần như vậy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 610, cậu còn thắng được sao? Người ta nói kim đan cửu chuyển, nhưng để luyện được tiên đan độ ách trong truyền thuyết thì đâu chỉ qua 9 lần chuyển. Chí ít phải trên 100 lần, thậm chí là 1000 lần mới được. Nghe nói từng có thiên quân trường sinh luyện một lò tiên đan phải mất 100 năm. Vương Hải Bằng lắc đầu than khẽ. Còn Hà Cửu Hằng thì vỗ tay phấn khởi nói. Đoạn Lãng huynh, Bạch tiên tử, với thủ đoạn của Hắc Tư Văn không chừng anh ta có thể luyện chế được Thanh La Tư Nguyên Đan. Chúng ta chưa chắc đã phải cầu xin đến tận Đan Vương. Cứ xem đi, Thanh La Tư Nguyên Đan dù sao cũng là bán tiên đan, phải sử dụng tiên dược để luyện chế, cửu chuyển hùng xà đan không thể sánh được. Đường Đoạn Lãng khẽ lắc đầu. Năm canh giờ sau, Hắc Tư Văn đổi lò lần thứ năm. Lúc này, sương mù đen hình linh chi hiện lên phía trên lò luyện đan càng lúc càng giống thực chất. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên bề mặt linh chi khắc họa ảo ảnh hùng xà, biến hóa khôn lường. Hắc Tư Văn luyện chế cũng càng lúc càng nặng nề, thậm chí trên trán hắn đã toát mồ hôi hột. Điều này với một vị cao thủ kim đan mà nói đúng là không thể tưởng tượng. Lần thứ sáu đổi lò luyện tốn nửa canh giờ, lần thứ bảy lại tốn hai canh giờ. Cuối cùng, trời đã tối sầm, mặt trời xuống núi. Chỉ có thành phố thần đan vẫn sáng đèn, chiếu sáng cả bầu trời. Ảo ảnh hùng xà trên không trung càng lúc càng ngưng tụ thành thực thể, hương thơm kỳ lạ xộc vào mũi. Diệp Thành ở bên kia vẫn không động đậy, anh ngủ ngon lành, thậm chí còn chảy nước dãi bên khóe miệng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đã hoàn toàn tuyệt vọng về anh. Ông nội. Linh Linh sốt ruột đến mức khóc rồi lại ngừng, ngừng rồi lại khóc. Không kịp rồi, 12 canh giờ đã qua đi 9 canh giờ rồi, còn 3 canh giờ cuối cùng có làm thế nào cũng không thể luyện được cửu chuyển hùng xà đan. Cho dù là Đan Vương cũng không có bản lĩnh này. Ông lão áo xám lắc đầu. Nhưng mà anh thành thua thì sẽ phải chết. Mặt mày Linh Linh tái mét, cơ thể lão đảo sắp ngã. Chính cậu ta cũng đã từ bỏ, cháu sốt sắng thì có tác dụng gì? Ông lão thở dài, nhìn Diệp Thành, có cảm giác vừa thương vì anh bất hạnh, vừa giận vì anh không có ý chí. Cuộc thi đấu này là thi đấu sinh tử, người thắng sẽ sống, người thua sẽ chết. Tất cả mọi người ở thành phố Thần Đan đều biết rõ, vì vậy có không biết bao nhiêu người mắng chửi thái độ xem sống chết như trò đùa của Diệp Thành. Ha ha, ngày đó tôi còn tin vào lời lẽ hùng hồn của anh ta, thật sự cho rằng anh ta là luyện đan sư thiên tài có tài năng tuyệt thế, ở ẩn không xuất hiện. Còn tưởng là anh ta vất vả tu luyện bao nhiêu năm, khi xuất hiện sẽ làm chấn động hoa hạ kia chứ. Không ngờ anh ta chỉ là một kẻ vô dụng ngông cuồng, ba hoa khoác lác mà thôi. Một đan sư cấp 2 của thần đan môn cười giảo. Diêu huynh, tôi đã nói từ trước rồi, nên theo tôi cược tiểu đan vương thắng, thế mà anh cứ không nghe lại đi cược cho đan sư Bích Hải. Lần này thua hết 10000 linh thạch rồi chứ gì. Người bạn của anh ta không ngừng trêu chọc. Diêu đan sư chỉ có thể lắc đầu, thuận tiện âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của Diệp Thành. Ngay cả Lữ Khinh Vũ cũng hoàn toàn tuyệt vọng về Diệp Thành. Lữ Khinh Mục tiếc nuối nói. Vốn tưởng đây là một cuộc đối đầu đặc sắc trong đan đạo, không ngờ lại là một bên áp đảo triệt để. Xem ra chị không nên xuất quan, đi nghìn dặm xa xôi đến thành phố thần đan này. Lữ Khinh Vũ ôm cô ta, biểu môi nói. Chị à, chị cứ xem như đến thăm em gái đi. Tiếc thật, trước kia em còn coi trọng anh ta lắm, không ngờ anh ta chỉ được cái vẻ ngoài, suýt chút nữa là em đã giới thiệu cho gia tộc rồi. Đám người hát trưởng lão, Vương Hải Bằng thì lắc đầu cười nhạt, bỏ đi, thắng thua đã định, không cần xem tiếp nữa, chúng ta quay về đi. Lúc này, Hát Tư Văn đã chuyển lò xong 7 lần, một con dị thú hùng xà ống ánh trong suốt như được chế tạo từ ngọc đen bay vút lên không, hóa thành một luồng sáng đen, định chạy về phía xa nhưng nhanh chóng bị trận pháp trên sân đấu chặn lại. 10 canh giờ, cuối cùng cử chuyển hùng xà đan cũng đã luyện xong, Hát tôi không làm nhục mệnh. Hát Tư Văn dùng lọ quý thu linh đan vào, đi đến trước mặt đan sư Sâm La, giao nó cho 10 vị giám khảo trước ánh nhìn chăm chú của đám đông. Dưới sự chứng kiến của các giám khảo, đan sư Sâm La đưa ra tuyên bố cuối cùng. Linh đan thượng phẩm cửu chuyển hùng xà đan đã thành, phẩm cấp trung thượng phẩm. Ông ta vừa dứt lời, trước tiên thành phố thần đan rơi vào yên lặng, sau đó thì nhanh chóng vang lên tiếng náo động tràn đầy khí thế. Linh đan thượng phẩm thật sự luyện được rồi, hơn nữa còn là trung thượng phẩm. Phải biết rằng linh đan thượng phẩm rất khó để nâng phẩm cấp, trung thượng phẩm của nó còn gian nan hơn bậc tuyệt phẩm của linh đan trung phẩm bình thường vô số lần. Tiểu đan vương thành công rồi, còn đan sư Bích Hải thì sao? Nhiều người la lên. Ánh mắt mọi người chuyển sang một bên khác của sân đấu, Diệp Thành vẫn đang ngáy khò khò như trước, giống như ở chốn không người. Có cần gọi cậu ta dậy không? Có người đề nghị. Không cần, thời gian quy định là 12 canh giờ, nếu đến giờ mà cậu ta không luyện được đan dược thì xem như thua. Trưởng lão Nộ Diệm hừ lạnh lùng, có người còn cười nhạo. Cứ để cậu ta mơ giấc mơ đẹp cuối cùng đi, sắp tới đây cậu ta sẽ là người phải chết rồi. Còn đám người Đường Đoạn Lãng, Lữ Khinh Mộc đã nhận định Diệp Thành là trò cười từ lâu. Là tôi nhìn lầm người rồi, nhưng có thể chứng kiến thuật luyện đan kỳ diệu của Hắc huynh thì sự chờ đợi ngày hôm nay cũng đáng giá. Đường Đoạn Lãng thản nhiên cười nói. Hắc Tư Văn đáp lại mấy tiếng không dám, thái độ kính cẩn. Cho dù hắn là tông sư luyện đan thật cũng không dám ngang ngược trước mặt cậu ấm của môn phái đứng đầu như Đường Đoạn Lãng. Xem ra tôi đã đánh giá cao người này. Hát Tư Văn liếc nhìn Diệp Thành, khẽ lắc đầu, tiếc nuối vì có một đối thủ yếu kém như vậy. Hắn là tiểu đan vương, chưa bao giờ sợ người khác khiêu chiến, cho nên ngày đó đã đồng ý thi đấu với Diệp Thành ngay phút đầu tiên. 11 canh giờ. 11 canh giờ rưỡi. 11 canh giờ 3 khắc. Thời gian càng lúc càng trôi đi, niềm hy vọng trong lòng Linh Linh và những người khác cũng dần xa vời. Cuối cùng, Linh Linh vùi đầu vào trong lòng ông nội, không dám nhìn nữa. Còn Lữ Khinh Vũ lại càng thất vọng thở dài. Những người cấp cao của thần đan môn như Vương Hải Bằng, Hát trưởng lão đã đứng dậy trở về tháp đá. Cả thành phố thần đan không còn ai cho rằng Diệp Thành có thể thắng. Thời gian hoàn toàn không còn đủ nữa, dù là tiên đan sư ở đây, cho ông ta nửa canh giờ để luyện một viên linh đan thượng phẩm cũng sẽ khiến ông ta lúng cuống tay chân. Vào khắc cuối cùng, đan sư Sâm La không đợi được nữa bèn mở trận pháp, đi đến bên cạnh Diệp Thành gọi anh dậy, sắc mặt hơi khó coi nói. Đan sư Bích Hải, chỉ còn một khắc nữa thôi. Ồ, thế à? Tôi đã bảo sao mình ngủ thoải mái thế? Diệp Thành hơi kinh ngạc. A, à, anh duỗi lưng, đứng dậy khỏi mặt đất, ung dung ngáp một cái. Tiểu đan vương đã luyện xong cửu chuyển hùng xà đan, hơn nữa còn là trung thượng phẩm. Diệp đan sư quyết định nhận thua hay là tiếp tục luyện đan? Đan sư Sâm La do dự một lúc rồi lên tiếng hỏi. Nếu nghe lời khuyên của tôi kịp thời rút lui thì chưa chắc đã đi tới bước đường này. Hát Tư Văn chắp tay đi tới, không để lộ biểu cảm, lạnh nhạt nói. Lúc này hắn đã nắm chắc phần thắng, nhìn xuống Diệp Thành từ trên cao, ánh mắt lãnh đạm giống như nhìn người chết. Yên tâm, tôi thắng rồi cũng sẽ không giết anh. Họ Diệp tôi là người có văn hóa, xưa nay nói được làm được. Diệp Thành nhoẻn miệng cười. Cậu còn thắng được sao?